từng cái nguyên tố ý nghĩa tượng trưng lúc mới biết được, mộng cảnh bản thân cũng không nguyên với Temibo lực lượng, cũng không phải Rengu giả cho tiên sinh phong ấn dẫn đến, nó có khác đầu nguồn, đại biểu một loại bảo hộ cùng trấn an. Theo khi đó bắt đầu, hắn một mực tại suy nghĩ này chân thực mộng cảnh nơi phát ra, nhưng thủy chung không tìm được đáp án, dù sao có quá nhiều khả năng, hiện tại, mượn từ Franca đối với Hắc Dạ Đường Tắc tiến một bước miêu tả cùng tụ hội lúc trải nghiệm, hắn bỗng nhiên có linh cảm, Hắc Dạ Đường Tắc không chỉ sẽ cho người làm ác mộng, là ác mộng hóa thân, hơn nữa còn có thể chế tạo chân thực mộng cảnh. Không phải là Hela, nữ sĩ phát hiện Oro ngoài ý muốn nổi lên, vội vàng chạy tới thôn Cordu lại đến chậm một bước, chỉ có thể lợi dụng phong ấn vật lực lượng, để cho ta tiến vào chân thực mộng cảnh, nhờ vào đó trấn an tâm linh của ta cùng tinh thần A. Không, nàng không cần thiết đối với việc này giấu giếm ta, giả bộ như không biết rõ tình hình, này có cái gì tốt giấu giếm. Mà lại, nếu như là nàng làm, không có rõ ràng ngủ say lực lượng tiết ra ngoài hoặc là còn sót lại, chẳng lẽ là thời gian dài sử dụng cái kia đoạn liên quan đến che giấu lực lượng chú văn tham gia tụ hội, nhường Oro hoặc nhiều hoặc ít bị món kia phong ấn vật ô nhiễm hoặc là đánh dấu, chờ đến nàng, thân thể vỡ vụn thời điểm, cái kia phong ấn vật cảm ứng được biến hóa, bản năng đưa cho nhất định phản hồi, này mặc dù không có thể cứu hạ Oro, nhưng lại mang đến cho ta một trận chân thực mộng cảnh. Ly cùng Valentin bọn hắn là tại huyết sắc mỏm núi, cũng chính là tế tự chỗ chung quanh nào đó khu vực, bị cưỡng chế chìm vào giấc ngủ, vậy liền tại, ngay tại ba đầu sáu tay cự nhân phụ cận, này phù hợp ta vừa rồi phỏng đoán mộng cảnh lực lượng đầu nguồn cùng Oro chặt chẽ tương quan. Franca trông thấy Lumian rất lâu không nói tiếng nào, phản phất tại nghiêm túc suy nghĩ, chưa lập tức cắt ngang hắn, mà là đợi đến hắn ánh mắt có biến hóa, theo bản thân thế giới thoát ly, mới mở miệng hỏi, ngươi nghĩ ra cái gì? Ngươi còn nhớ rõ ta nói qua thôn có đu tai họa sao? Tại tế tự chi biến thành huyết sắc mỏm núi chung quanh, có mảnh bị hắc dạ thống trị khu vực, nào sẽ nhường mỗi một cái tiếng vào người không thể kháng cự ngủ, làm một trận chân thực mộng cảnh. Lumian đơn giản giải thích nói. Franca càng nghe càng là kinh ngạc cùng hoảng sợ, chẳng lẽ Ehela nữ sĩ cũng có vấn đề? Ta cảm thấy không phải. Lumian lắc đầu, đem suy đoán của chính mình nhặt trọng điểm nói một chút. Franca thật dài, không có che giấu thở vào một cái, đây quả thật là càng phù hợp tình huống hiện trường. Ngươi không có chú ý tới sao? Chú văn đằng trước bộ phận liền là tiêu chuẩn tam đoạn thức tôn danh, điều này nói rõ cái kia phong ấn vật muốn sao có còn sống đặc tính, muốn sao đã từng là sinh vật còn sống, đối với vật như vậy, bản năng ảnh hưởng hướng nó khẩn cầu người, làm ra nhất định phản ứng rất bình thường. Lumian cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện xác thực như thế. Hai người trao đổi một hồi, ước định do Lumian tìm thời gian đi một thân một mình, quán ba đơn giản nhìn một chút. Trở lại quán trọ Kim Kê, Lumian kéo lên màn cửa, ngồi vào trước bàn, liền đèn các bua hào quang, bắt đầu cho ma thuật sư, nữ sĩ viết thư. Tin trọng điểm lại khô giáp u ảnh cho biểu hiện cùng trả lời, thuận tiện hỏi thăm Ây Viễn cổ Thái Dương thần nghệ tình huống, cùng với vị này cổ lão thần linh cùng Ây cực quan hội với quan hệ. Cân nhắc đến đã đêm khuya, Lumian đợi đến gây tự nhiên gây tỉnh ngủ, dùng qua bữa sáng, mới đem phong thư này gửi ra ngoài. Giữa trưa, ma thuật sư, nữ sĩ cuối cùng hồi âm, nhưng cố ý trở về quán trọ Kim Kê 207 gian phòng Lumian không có một chuyến tay không. Khôi giáp u ảnh trả lời cùng tình trạng của nó để cho chúng ta đối, trống không, tình huống có càng tiến một bước hiểu rõ. Vẹn vẹn chẳng qua là xem xong câu nói đầu tiên, Lumian liền sững sờ tại nơi đó. Hắn ánh mắt rơi vào lời nói trống không bộ phận. Không rõ đây lại ma thuật sư nữ sĩ cố ý mở cái đùa giỡn, vẫn là thư tín bản thân tao ngộ lực lượng nào đó vặn vẹo. Kết hợp tự thân đối, ma thuật sư, hiểu rõ, Lumian sơ bộ phỏng đoán là vị nữ sĩ này hết sức thông thuận viết xong toàn bộ câu sau phát hiện có cái tin tức tạm thời không có thể làm cho mình biết được, mà nàng lại lười nhác bôi đen lại phản chiếm bồ, hoặc là đổi trang giấy một lần nữa viết một lần, thế là trực tiếp dùng lực lượng nào đó đem cái kia từ đơn xóa sạch. Này có cái gì không thể để cho ta biết? Không phải liền là một thế giới khác sao? Lumian lầu bầu đọc lấy phía sau câu, này là không tệ thu hoạch nhưng tạm thời còn không phát huy được tác dụng, mặc dù người treo ngược tiên sinh sẽ thật cao hứng chính là. Qua một thời gian ngắn, chờ hắn chuẩn bị kỹ càng, có lẽ sẽ để cho ngươi lại triệu hoán một lần nghề khô giáp u ảnh, hắn phụ trách cung cấp hoàng kim, dùng cái này đổi lấy đặt câu hỏi cơ hội. Vấn đề do hắn tới nghĩ, tác dụng của ngươi là câu thông, chánh thánh hai tác dụng là phiên dịch, không nên quên hướng người treo ngược là tiên sinh muốn một phần thù lao. Người treo ngược, tiên sinh Lumian lặp lại lên cái này danh hiệu, tầm mắt hướng giấy viết thư phía dưới di chuyển, viễn cổ Thái Dương thần, vấn đề hết sức phức tạp, ta hiểu cũng không coi là nhiều, trước mắt chỉ có thể nói cho ngươi, vị này là kỷ đệ tam đoạn lịch sử kia chúa tể giả, hắn kết thúc tàn bạo cổ thần nhóm thống trị kỷ đệ nhị, cho nhân loại chúng ta mang đến ánh rạng đông. Cực quang hội, tín ngưỡng vị kia cùng hắn quan hệ đồng dạng phức tạp, hiểu rõ bản thân cũng tồn tại nguy hiểm, ngươi coi như là hắn một nửa di sản người thừa kế đi, mà một nửa kia bị thất thần bên trong một ít chia cắt, này trực tiếp mang đến chúng thần thời đại, cũng chính là chúng ta thường nói kỷ đệ tứ. Nếu như nói kỷ đệ tứ còn có chút ít lịch sử, truyền thuyết, văn hiến cùng vật phẩm còn sót lại, cái kia hướng phía trước kỷ đệ tam cùng kỷ đệ nhị liền chỉ tồn tại với các đại giáo hội thánh điển bên trong, gần như thần thoại. Lumian vẻn vẹn biết kỷ đệ tam gọi tai biến kỷ nguyên, kỷ đệ nhị gọi hắc ám kỷ nguyên. Lúc này, theo ma thuật sư, nữ sĩ đôi câu vài lời bên trong, hắn lại cảm nhận được cái kia lịch sử cổ xưa hùng vĩ cùng mị lực, tàn bạo cổ thần nhóm, kết thúc nhân loại thời đại hắc ám viễn cổ Thái Dương thần, chẳng biết tại sao ngã xuống kỷ đệ tam chúa tể giả cùng tại hắn thi thể bên trên đản sinh, chúng thần thời đại, dạng này một vị cổ lão thần linh tại sao sẽ sinh ra Amon loại hài tử này. Mẫu thân của Amon là ai? Amon cùng cực quang hội, tín ngưỡng vị kia còn có liên lạc hay không? Lumian càng nghĩ càng thấy đến, viễn cổ Thái Dương thần, vấn đề gia giáo rất lớn. Hắn đối vị thần này linh có nhất định hảo cảm, này không chỉ có là bởi vì hắn kết thúc cổ thần nhóm thống trị, cho nhân loại ánh rạng đông, hơn nữa còn nằm ở hắn hư hư thực thực càng sớm hơn người xuyên Việt, cùng Oro cùng Rosel đại đế đến từ cùng một cái thế giới. Đồng dạng, Lumian bắt đầu lý giải ca tiên sinh cùng cực quang hội, tại sao như thế thống hận tà thần tín đồ. Bọn hắn tín ngưỡng vị kia kế thừa có thể là viễn cổ Thái Dương thần, di sản. Đằng một đóa hỏa diễm toát ra, đốt lên Lumian trong tay giấy viết thư. Hắn hơi chút thu thập, mang theo, hoang ngôn, biến thành màu bạc tai sức, điều chỉnh bắt nguồn từ thân dung mạo, để cho người ta hoàn toàn sẽ không liên tưởng đến Lumian. Ly. Làm xong chuyện này, hắn trực tiếp lấy xuống, hoang ngôn, đưa nó để vào quần áo túi ngầm bên trong. Căn cứ hắn trong khoảng thời gian này sử dụng tâm đắc, dùng hoang ngôn biến ra bộ dáng rời đi, hoang ngôn sau cũng sẽ không tan biến, đây là một loại máu thịt phương diện tái tạo, nghĩ biến hồi nguyên dạng lại phải dùng hoang ngôn điều chỉnh. Mang lên tay nải, Lumian đi ra quán trọ Kim Kê, đi tới thị trường đường lớn. Trên đường hắn nghe thấy được đương đương đương chung vang, điều này đại biểu một giờ chiều lại tới. Lumian móc ra theo phòng khiêu vũ vi phong mượn mạ vàng đồng hồ bỏ túi, đối xa xa gác chuông hiệu chỉnh lên thời gian. Khối này đồng hồ bỏ túi cách mỗi mấy ngày liền sẽ chậm hơn một phần chuông. Qua hơn nửa giờ, Lumian đã tới cũ đường phố. Hắn tản bộ hướng đi, một thân một mình, quán bar, tầm mắt tự nhiên quét qua, không giống bình thường, phòng ca múa. Nơi đó còn không có cái gì khách nhân, ba cái mắt phải mang theo đơn mảnh kính mắt gác cổng lười nhác tựa ở khác biệt địa phương, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng ngẩn người. Một tên xuyên màu lam ép hoa chế phục người đưa thư đem xe đạp đứng tại bên đường, cầm lấy một chồng thư tín. Hướng đi ấy không giống bình thường nghề phòng ca múa tin báo rương. Mắt phải của hắn đồng dạng mang theo một khối đơn mảnh kính mắt. Lumian thấy có chút tê cả da đầu, thu tầm mắt lại, đi vào một thân một mình, quán bar. Cái quán bar này vẫn như cũ chiếu sáng không tốt, dù cho giữa trưa, cũng lộ ra có chút tối tăm, tạm thời không có cái khác khách nhân. Quầy bar vị trí người hầu rượu không phải lần trước vị kia, đúng là Lumian nhận biết cục thứ 8 điều tra viên Ly. Vị nữ sĩ này ăn mặc áo sơ mi trắng, đánh lấy nơ, xứng một đầu màu đen quá gối váy, tóc đơn giản kéo lên, ôm lấy màu bạc chuông lục lạc nhỏ, cùng trước đó cách ăn mặc không hoàn toàn giống nhau, có một phen đặc biệt ý vị. Rượu ghim thêm đá. Lumian ngồi vào quầy bar trước chân cao trên ghế, gõ gõ mặt bàn. Hắn lập tức cười nói, thế nào đổi cái người hầu rượu? Ly nhìn hắn một cái, trêu chọc cười nói, tiên sinh. Không có người nào quy định quán bar chỉ có thể thỉnh một cái người hầu rượu, hắn sẽ mệt đến chết vội. Được a. Lumian giao 8 cái lít tiền xu, chờ lấy thêm đá rượu ghim đưa đến trước mặt. Hắn uống gần 10 phút đồng hồ sau, mới lơ đãng hỏi, các ngươi nơi này có mấy chữ sao? Ta chợt nhớ tới còn có phần văn kiện muốn làm. Ly lau sạch lấy chén rượu nói, hầm cái kia nhà hát bên cạnh gian phòng, có cái làm kịch bản mấy chữ, sử dụng phí 2 dặm gram, mỗi tấm giấy một cốc tét. Thật đắt, Lumian lầu bầu đứng dậy, bưng chén rượu đi vào hầm. Hắn đối cái kia múa rối nhà hát có chút bóng ma tâm lý, không có tới gần trực tiếp quẹo vào mặt bên gian phòng. Nơi này xác thực bày biện đài đồng thau sắc cơ giới máy chữ, ngồi bên cạnh cái yên lặng xem báo nam nhân. Lumian dựa theo trước đó chuẩn bị đánh ra một phần ngắn gọn văn bản tài liệu. Phía trên này một ít chữ cái mài mòn biểu hiện cùng Loki phần tài liệu kia hoàn toàn nhất trí. Lumian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu, hướng cái kia không có phát ra qua một điểm thanh âm nam nhân thanh toán xong sử dụng phí cùng trang giấy phí, sau đó bước nhanh rời đi này hơi lộ ra âm trầm tầng hầm gian phòng. Hắn vừa trở lại quán ba phòng khách, bỗng nhiên hoảng hốt một thoáng, bên tai mơ hồ nghe thấy được đương đương đương gõ chuông tiếng. Lumian cấp tốc khôi phục, nhìn về phía Ly, phát hiện nàng không có bất cứ dị thường nào phản ứng. Ngươi nghe được tiếng chuông sao? Lumian đem chén rượu bỏ vào trên quầy ba. Ly nhíu nhíu mày, còn chưa tới chỉnh điểm, thế nào sẽ có tiếng chuông? Lumian chế trụ nội tâm nghi hoặc, uống hết rượu còn dư lại, rời đi một thân một mình, quán ba. Đi ngang qua e không giống bình thường nghệ phòng ca múa lúc, hắn phát hiện cổng đơn mảnh kính mắt thủ vệ chỉ còn hai cái kia người đưa thư cũng không biết tung tích. Lumian không có nhìn nhiều, cấp tốc thoát ly con đường này. Trở về thị trường khu xe ngựa công cộng bên trên, 2 giờ tiếng chuông đến đúng giờ đến, Lumian bản năng móc ra đồng hồ bỏ túi, mở ra nhìn thoáng qua. Hắn ngạc nhiên phát hiện, 1 giờ trước vừa hiệu chỉnh qua đồng hồ bỏ túi vậy mà lại chậm. Chậm 1 phút đồng hồ. Chương 118, tẩy trừ, mà trước đó 1 giờ, bản thân hắn cũng không đập đến đụng phải, không đến nỗi đối đồng hồ bỏ túi tạo thành ảnh hưởng. Theo ta hiệu chỉnh đồng hồ bỏ túi đến bây giờ, duy nhất để cho ta cảm giác tình huống dị thường là rời đi một thân một mình, quán ba lúc hốt hoảng cùng mơ hồ nghe được chuông vang, không giống bình thường, phòng ca múa cổng mang đơn mảnh kính mắt thủ vệ cũng thiếu một cái, này chút cùng ta đồng hồ bỏ túi đột nhiên trở nên chậm một phút đồng hồ có tồn tại hay không liên quan. Lumian nghiêm túc suy tư một hồi, chỉ có thể tìm ra hư hư thực thực nguyên nhân. Hắn dự định trở lại thị trường khu sau, viết thư hỏi thăm hạ ma thuật sư, nữ sĩ. Như thường mà nói, hắn không có khả năng cầm như thế chút ít sự tình phiền toái Major Arcana cái kia bài, nhưng đồng hồ bỏ túi dị thường đại khái xuất phát sinh ở cũ đường phố, mày không giống bình thường nghệ phòng ca múa Amon nhóm lại có điểm biến hóa, đây đều là không thể sơ hốt chủ quan lý do. Lumian ước lượng tốt đồng hồ bỏ túi, tại xe ngựa công cộng đến một cái trạm điểm sau, bỗng nhiên đi xuống xe ngựa, đi vào phụ cận đường đi, cũng thời khắc chú ý đến chung quanh người lui tới cùng động vật. Hắn liên tục thay đổi thông hướng khác biệt địa phương ba chuyến xe ngựa công cộng, thử nghiệm phát hiện cùng vứt bỏ khả năng kẻ theo dõi. Đây là một vị thợ săn bản thân tu dưỡng. Đi hết toàn bộ quá trình, Lumian mới tiến vào một nhà công ty bách hóa, với công cộng phòng tắm trong phòng kế cất kỹ trang, tra tấn, quyền sáo tay nải, mang theo, hoang ngôn, tai kẹp, biến trở về nguyên bản bộ dáng. Hắn còn cởi bỏ màu nâu áo jacket, đổi lại tay nải bên trong mang theo màu đậm áo lót, dùng CL. Dubai thân phận trở về khu thị trường người thành thật. Đem bản thân hốt hoảng, mơ hồ tiếng chuông cùng, không giống bình thường, phòng ca múa bọn thủ vệ biến hóa viết đến trong thư, gửi cho ma thuật sư, nữ sĩ sau, Lumian thật dài thở vào một cái. Hắn mỗi lần đi cũ đường phố, mặc dù cũng không tao ngộ đúng nghĩa tai họa, nhưng luôn là cảm giác không quá dễ chịu, có khó nói lên lời hoảng sợ dưới đáy lòng khuấy động. Không bao lâu, kẻ con rối người mang tin tức mang đến ma thuật sư nữ sĩ hồi âm, cảm giác của ngươi là bén nhạy cũng là chính xác. Ngươi xuất hiện hốt hoảng cùng nghe thấy tiếng chuông, đều là ngu giả tiên sinh về thời thiên sứ gây chế tạo, hắn tìm tới mục tiêu, thanh trừ không giống bình thường nghệ phòng ca múa cùng toàn bộ trailer hết thảy Amon, ngươi đồng hồ bỏ túi trở nên chậm một phút đồng hồ cũng là bởi vì trận chiến đấu này ảnh hưởng. Tại sau khi trong một thời gian ngắn, ngươi không cần lại lo lắng Amon đối ngươi làm cái gì, dĩ nhiên, ngươi cũng hẳn phải biết. Dạng này thần thoại sinh vật không có khả năng như thế dễ dàng liền được giải quyết, liền hoàn toàn ngã xuống. Tại Nam phía Bắc đại lục các quốc gia, còn có đại lượng Amon tồn tại, trai ở lòng đất, thiên sứ lực lượng vô pháp viễn trình gây ảnh hưởng địa phương, nói không chừng cũng còn cất giấu mấy cái Amon. Xem xong, ma thuật sư, nữ sĩ hồi âm, Lumian rung lên tốt vài giây đồng hồ. Như vậy một cái hốt hoảng liền đại biểu một trận thiên sứ phương diện chiến đấu. Nếu như không phải hắn vừa hiệu chỉnh qua đồng hồ bỏ túi, đều không phát hiện được trên thực chất chứng cứ. Nếu không phải trong cơ thể hắn còn phong ấn Temibo cái này thiên sứ vị cách sinh vật, hắn khẳng định sẽ giống như Ly, liền tiếng chuông đều không thể nghe được, liền hốt hoảng đều khó mà sinh ra. Cái này là thiên sứ lực lượng sao? Cũng chính là thời thiên sứ cùng Amon nhóm ở giữa chiến đấu không có ảnh hưởng đến người chung quanh, bằng không lúc ấy tại của đường phố nhóm dân thành thị ngay cả mình thế nào chết đi cũng không biết, đồng hồ bỏ túi chậm một phút đồng hồ ta ngắn ngủi trong thoáng chốc phát sinh một trận thiên sứ tầng cấp chiến đấu, thời thiên sứ, ngu giả, tiên sinh, thời thiên sứ, thật có thể bộ phận trưởng khống thời gian A, một vượt qua thần tính cửa lớn, các loại năng lực đều trở nên thật thần kỳ, người trong vòng lặp đi lặp lại tuần hoàn, kẻ hắc giả đường tắt che giấu lực lượng, ma thuật sư nữ sĩ tinh quang chi môn, thời thiên sứ tiếng chuông. đều là ta trước kia không cách nào tưởng tượng. Elumian kinh ngạc cùng cảm thán sau khi lần thứ nhất không phải là bởi vì mong muốn phục sinh tỷ tỷ mà khao khát cao danh sách lực lượng. Đó là một loại nguyên với bản năng hướng tới chi tình. Nghĩ đến trong một thời gian ngắn không cần lại sợ hãi Amon nhóm đột nhiên theo trong một góc khác nhảy lên ra, đem chính mình đẩy vào mới trong nguy hiểm, Lumian tâm tình liền trở nên coi như không tệ, hắn từ đáy lòng ca ngợi lên, ngu giả, tiên sinh, ca ngợi lên vị kia, thời thiên sứ, cùng mình mây giờ Akana cái kia bài, ma thuật sư, nữ sĩ. Cả người hắn đều buông lỏng không ít thiêu hủy cái kia phong hồi âm, chuyển đi phố áo khoác trắng số 3601 nhà trọ. Trang ca đang chờ đợi hắn mang về một thân một mình nghề quán bar cùng Eloki e tình báo. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Lumian đóng cửa phòng sau, cười hỏi. Trang ca trên dưới đánh giá hắn vài lần, tâm tình rất không tệ mà, tin tức tốt là tìm tới Eloki tương quan đầu mối. Tin tức xấu là chúng ta khuyết thiếu đầy đủ năng lực truy tra được. Đều không phải là. Lumian chiếm trước Trang ca cái kia tờ ghế bành. Trang ca thấy sửng sốt một chút, không nghĩ tới tên ngốc này càng như thế vô sĩ. Nàng còn chưa kịp quy xuất ra thanh âm, Lumian đã tiếp tục nói, tin tức tốt lại ngu giả tiên sinh về thời thiên sứ y ra tay, dọn dẹp về không giống bình thường nghệ phòng ca múa cùng toàn bộ trai Amon nhóm. Lần sau tụ hội lúc, Loki nếu là không có vô cớ vắng mặt, vậy đã nói rõ hắn không có bị một cái nào đó Amon ghi ký sinh. Tin tức xấu là, người mua được tư liệu phó bản đúng là dùng một thân một mình nghệ quán bar trong hầm ngầm cơ giới máy chữ gõ ra tới. Nhưng chúng ta căn bản không có cách nào tại cục thứ 8 địa bàn truy xét, ta hiện tại hết sức xác định là cục thứ 8 cứ điểm. Ly đều ở nơi đó làm người hầu rượu. Franca nghe được thỉnh thoảng hưng phấn, thỉnh thoảng nhíu mày, ngươi trông thấy ê ngu giả ý tiên sinh ở thời thiên sứ ý rồi. Nhưng ta thế nào không có cảm giác đến Trier có rõ ràng động tĩnh, xác thực, mặc kệ, Loki có phải hay không cục thứ 8 người, trực tiếp hỏi gần nhất có ai sử dụng qua cái kia cơ giới máy chữ đều sẽ dẫn đến người ta bị cục thứ 8 để mắt tới, mà kiếm cớ sử dụng cái kia máy chữ, nếm thử bói toán gần nhất người sử dụng, rất có thể chỉ hướng cục thứ 8 một ít thành viên, thậm chí thánh giả. Mở tại, không giống bình thường, phòng ca múa chết đối diện cục thứ 8 cứ điểm chắc chắn có cao danh sách người tọa trấn. Lực chú ý chuyển dời đến chính sự bên trên Franca quên đi nhường Lumian rời đi chính mình chuyên môn chỗ ngồi. Lumian đem chính mình đồng hồ bỏ túi chậm một phút đồng hồ tình huống cùng ma thuật sư, nữ sĩ hồi âm đại khái nói một chút, nghe được Franca tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngẩn người mê mẩn. Nói xong, thời thiên sứ, sự tình, Lumian suy nghĩ một chút nói, đang tụ hội lúc, Loki không có rất tốt che giấu dung mạo của mình, ta hoài nghi hắn có được cùng loại Nixer chi mặt kỳ hoặc là hoa ngôn e năng lực. Franca nhẹ gật đầu, nếu như hắn thật sự là cục thứ 8 thành viên chính thức, cái kia ta cảm thấy hắn hẳn là chim bạc gia đường tắc phi phàm giả, ít nhất là danh sách 6 y vô diện nhân, người hoa ngôn liền đối ứng cái này danh sách, cục thứ 8 phi phàm giả có không ít là chim bạc gia đường tắc. Ma thuật sư phía trên là vô diện nhân. Lumian cầm tới hoa ngôn sau, liền hoài nghi nó là chim bạc gia đường tắc, chẳng qua là không rõ ràng tương ứng danh sách tên. Đúng, đầu này đường tắc theo danh sách 7, ma thuật sư bắt đầu liền quỷ dị khó giết, am hiểu biến hóa. Đến danh sách 5, năng lực càng là khủng bố, có thể vô thanh vô tức đem một người biến thành không có bản thân khôi lỗi, tên là Bí Ngẫu Đại Sư. Sau Lumian càng sớm hơn tiến vào thần bí học thế giới càng sớm hơn gia nhập hội Tarot, Franca rõ ràng nắm giữ lấy càng nhiều thần chi đường tắt, tin tức. Lumian liền chim bạc gia đường tắt cùng Franca trao đổi một hồi sau, hai người lại đồng thời lâm vào thế nào với trong hiện thực tìm ra Loki phiền não bên trong. Lúc này, nhẹ nhàng tiến bước chân lên lầu. Jenna mở ra 601 nhà trọ cửa phòng. Nàng ngắm nhìn ngồi tại ghế bành bên trên Lumian cùng đứng ở bên cạnh Franca, nghi hoặc hỏi, các ngươi, đang nói chuyện cái gì? Đang suy nghĩ một nan đề. Lumian đoạn đầu đi đuôi, nói cho Jenna chính mình cùng Franca đang truy tung một cái danh hiệu vì Loki, cừu địch, gặp rất nhiều phiền toái. Hắn cuối cùng nhất hỏi nói, ngươi có cái gì mạch suy nghĩ? Ta có thể nghĩ tới phương pháp các ngươi đều bác bỏ a. Jenna buồn cười lắc đầu. Không đợi hai tên đồng bạn mở miệng, nàng như có điều suy nghĩ nói ra, CL, ngươi có khả năng đem mình làm Eloki, xem như những cái kia ưa thích treo cợt tên ngốc của người khác, theo góc độ của bọn hắn suy nghĩ trước đó phát sinh đủ loại sự tình, xem có thể hay không tìm ra manh mối, ngươi không phải cũng ưa thích ác tác kịch à, phải cùng bọn hắn có tiếng nói chung a. Ta ác tác kịch cùng bọn hắn ác tác kịch vẫn là có rất lớn khác biệt. Lumian không có đem câu nói này nói ra miệng, thử nghiệm nhớ lại chính mình ác tác kịch lúc động cơ. Mạch suy nghĩ cùng tâm tính biến hóa, dùng cái này phân tích lễ ngu nhân thì tổ viên nhóm hành vi cùng mục đích. Sau một lúc lâu, hắn nhíu mày, tất cả ác tác kịch cũng là vì tại mục tiêu bị trò mèo hoặc gặp đã kích lúc thu hoạch sung sướng, những người kia dùng tỷ tỷ của ta vì ác tác kịch đối tượng, lại không cách nào xác nhận kết quả sau cùng, cũng là khó mà theo ở bên trong lấy được chân chính vui sướng, đồng dạng, giật dây Franca đi thăm dò lòng đất chuyện này, bọn hắn muốn thế nào nắm giữ Franca động tĩnh, trông thấy nàng kết cục bi thảm. Phải biết, dù cho Franca từ đó không đi chỗ đó cái thần bí học tụ hội, cũng có thể là bởi vì sự tình khác mới bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Bên trong căn phòng ba người đều suy nghĩ lên vấn đề này, làm ác tác kịch người nếu là không có thấy ác tác kịch kết cục, sẽ khuyết thiếu đầy đủ cảm giác thành tựu, đến không đến trong dự đoán vui sướng, mà Loki, đám người dựa vào cái gì tới xác định Oro hoặc là Franca tao ngộ. Qua một hồi, Lumian trầm giọng nói ra, muốn sao ác tác kịch chẳng qua là che lấp, bọn hắn làm những chuyện này có mục đích khác, muốn sao bọn hắn có biện pháp giám sát tương ứng mục tiêu. Franca bỗng nhiên hơi đen sống lưng phát lạnh, vô ý thức nhìn quanh gian phòng một vòng. Cái gì biện pháp? Jenna giúp nàng hỏi. Lumian thông thả lắc đầu, không biết, khả năng này liền cất giấu manh mối. Thỉnh thoảng yên lặng, thỉnh thoảng nghiên cứu thảo luận trao đổi bên trong, ba người thủy chung nghĩ không ra đáp án, chỉ có thể tạm thời đem chuyện này bỏ vào một bên. Hướng phòng khiêu vũ Vi Phong trở về trên đường, Lumian nhìn buổi chiều ánh nắng, hỏi dò, Temibo, ta có thể thông qua dự ngôn chi thuật tìm tới Loki sao? Quá ngươi di đợt la tư to lớn trùng điệp tiếng nói vang lên, ngươi rời đi của đường phố sau, nếu như không làm phản cùng trừng, hiện tại đã gặp gỡ Loki. Chương 119, thừa cơ, hắn chỉ là đơn thuần muốn biết dự ngôn chi thuật hay tại đối mặt chim bạc gia hay đường tắc phi phàm giả lúc có thể hay không phát huy tác dụng, Temibo không trả lời cũng không quan trọng. Đã là thụ khế chi nhân, hắn hoàn toàn có khả năng chính mình hưởng ứng chính mình, làm mình nghe dự ngôn dược thủy ra đến thử xem hiệu quả, ai biết, vị này túc mệnh thiên sứ trực tiếp cấp ra như thế một đáp án. Lumian trong óc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, phân tích lên như thế một câu bên trong ẩn chứa lượng tin tức, rời đi của đường phố sau, Loki theo dõi qua hắn một quãng thời gian. Tư liệu phó bản lai lịch là một cái bẫy. Buổi trưa hôm nay, Loki ngay tại một thân một mình trong quán rượu. Hắn cố ý dùng một thân một mình quán ba cơ giới máy chữ chế tác tư liệu phó bản, vì chính là nhường khả năng kẻ theo dõi tìm tới đó, từ đó khóa chặt đối phương, đảo ngược theo dõi, cho đã kích trí mạng. Mà nếu như kẻ theo dõi vô cùng lợi hại, thân ở cục thứ 8 bên trong cứ điểm hắn cũng có thể bảo chứng cơ bản nhất an toàn, sẽ không rất đơn giản liền bị tìm ra, hắn thậm chí còn có thể lợi dụng cục thứ 8 cái này quan phương tổ chức thế lực tới đã kích đối phương. Nghĩ tới đây, Lumian lại là tiếc nuối. Lại là vui mừng. Hắn tiếc nuối là, rời đi của đường phố đến hoàn thành phản theo dõi lưu trình trong khoảng thời gian này, chính mình vậy mà không có phát hiện, Loki, theo dõi, cứ thế với, bỏ lỡ, vị này, lễ ngu nhân, tiểu tổ sáng lập người, hắn ban đầu có cơ hội cùng đối phương tâm sự, Google, tương quan chuyện. Lumian vui mừng thì là, chính mình lúc ấy hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng, thật muốn phát hiện khi Loki, bức bách hắn sớm động thủ, đại khái suất sẽ chết đến tương đối thảm, dù sao dựa theo Franca miêu tả. Cái chim bạc gia đến danh sách 7 ma thuật sư, liền có rất nhiều quỷ dị năng lực, thành bí ngẫu đại sư, sau càng là có thể vô thanh vô tức đưa người cận kề cái chết địa phương. Thật muốn bị Loki tập kích, Lumian đều không xác định chính mình có cơ hội hay không bắt đầu dùng ca tiên sinh ngón tay, cũng không rõ ràng có thể không thể kịp thời phát hiện chân chính Loki ở nơi nào, từ đó dựa vào thanh cáp chi thuật, thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng lúc này, nội tâm của hắn hỏa diễm khiến cho hắn tiếc nuối lỗi nặng vui mừng. Lumian hướng đi phòng khiêu vũ Vi Phong bước chân bất tri bất giác chậm dần, hắn đem giữa trưa tại một thân một mình trong quán rượu trải qua hoàn chỉnh loại bỏ một lần, quán ba tia sáng tối tăm, đã qua cơm trưa thời gian, ngoại trừ bên cửa sổ còn có 2-3 cái khách uống rượu tại say khướt nói chuyện phiếm, toàn bộ lầu một tự hồ cũng chỉ còn lại có trang phục thành người hầu rượu ly, sung làm múa rối nhà hát trong hầm ngầm tình cờ truyền ra vài câu đến từ khác biệt người đối trắng, để đó cơ giới máy chữ trong phòng có cái xem báo chí nam nhân, hắn một mực không có nói qua lời. Ánh mắt tập trung ở trên báo chí, cho dù ở thu lấy đánh chữ phí tổn lúc, cũng chỉ là gật đầu, trong bọn họ ai là Loki. Lumian đứng tại phòng khiêu vũ Vi Phong chết đối diện, tầm mắt có chút mất đi tiêu điểm. Hết sức rõ ràng, Ly không phải là Loki, này không phải là bởi vì giới tính không đúng, mà là danh sách không đủ. Dựa theo Franca lời giải thích, Loki tại năm ngoái đầu năm thậm chí càng sớm hơn, liền ưa thích nhường dung mạo của mình nửa chặn nửa che bạo lộ ra. Hư hư thực thực tấn thăng, vô diện nhân, mà Ly tại mấy tháng trước vẫn là danh sách 7 ma thuật sư. Chân thực trong mộng cảnh, nàng hẳn là không pháp ẩn giấu cụ thể danh sách. Lumian dần dần đem hoài nghi mục tiêu đặt ở trong coi máy chữ cái kia xem báo trên thân nam nhân. Hắn có khả năng tùy thời lợi dụng bộ kia cơ giới máy chữ chế tác tư liệu phó bản, cũng có thể rất nhẹ nhàng phát hiện có hay không người xa lạ tới mượn dùng cơ giới máy chữ. Lumian cẩn thận nhớ lại xem báo nam nhân ngoại hình đặc thù, phát hiện hắn bình thường, không có có bất kỳ trí nhớ nào điểm, chừng 30 tuổi, tóc đen mắt xanh, không dễ nhìn, cũng không khó coi, ăn mặc màu đen trang phục chính thức, tựa như đầu đường thường gặp loại kia viên chức nhỏ. Mà lại, bí ngẫu đại sư còn có thể chế tác khôi lỗi, cái kia nói không chừng chẳng qua là bí ngẫu, không phải Loki, cho nên mới một mực yên lặng, giả vờ xem báo. Bí ngẫu đại sư nếu có thể đem người biến thành khôi lỗi, cái kia có thể hay không nắm chuột, con gián, con rệp các thứ cũng thay đổi thành khôi lỗi. Nói như vậy, khả năng cũng quá nhiều, một thân một mình trong quán rượu mỗi cái sinh vật đều có thể là Loki. Này còn thế nào đem hắn tìm ra? Quá đáng ghét tên ngốc. Cùng Amon nhóm mặc dù biểu hiện hình thức khác biệt, nhưng một dạng đáng ghét. Cũng chính là trên người của ta nhốt thiên sứ, lại có ngu giả tiên sinh phong ấn cùng huyết hoàng đế khí tức, bằng không thân là chim bạc gia, bí ngẫu đại sư dễ dàng liền có thể tìm tới ta thuần túy dựa vào phản theo dõi cùng, hoang ngôn hẳn là không thoát khỏi được, Loki, thật là phiền, đó là cục thứ 8 cứ điểm, không có cách nào dựa vào bao trùm thức công kích nắm chân chính, Loki bước đi ra, Lumian càng nghĩ càng là sốt ruột. Tại thành công thoát khỏi một lần truy tung tình huống dưới, hắn lại nghĩ dùng tương tự thăm dò nắm, Loki câu ra tới, đã cơ bản không có khả năng, đối phương chỉ cần IQ như thường, đều sẽ hoài nghi này lặp đi lặp lại xuất hiện trong sự tình cất giấu bẫy rập. Mà lại, tới tấp đi, một thân một mình, quán ba cũng sẽ khiến cục thứ 8 chú ý, nào sẽ càng thêm phiền toái. Lumian hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bảo trì cảm xúc ổn định. Hắn đem suy nghĩ trọng tâm bỏ vào đối Loki phân tích của người này bên trên. Dựa theo Anthony lý luận, Loki cùng tuyệt đại bộ phận lễ ngu nhân thành viên đều là loại kia tự cho mình thông minh người, bằng không tại đối tương lai tuyệt vọng sau, rất không có khả năng thông qua ác tác kịch đến tìm kiếm niềm vui thú, càng hẳn là phóng túng dục vọng, sa vào với trong sinh hoạt đủ loại hưởng thụ. Dạng này người có khả năng hay không thông qua một cái bọn hắn tự cho là nhìn thấu bẫy rập tới dẫn dụ bọn hắn mắc câu. Lumian trong đầu không ngừng mở ra đủ loại tin tức lại không ngừng đưa chúng nó gây dựng lại, cố gắng tìm ra một cái có thể được phương án. Cái này khiến hắn dần dần táo bạo, hận không thể vọt thẳng tiến vào một thân một mình ở quán bar, đem ly bên ngoài người cùng sinh vật toàn bộ thủ tiêu. Cuối cùng, Lumian nghĩ đến một việc. Cái kia mặc dù không thể biến thành nhằm vào Loki phương án, lại có thể thăm dò hạ một thân một mình quán bar tình huống, xem có thể hay không theo bên trong tìm ra có khả năng lợi dụng cùng truy tra chi tiết. Nhưng mà này còn có thể làm cho hắn phát tiết một chút cảm xúc, xuất ngụm ác khí, cũng kiếm một món tiền tiền. Lặp đi lặp lại cân nhắc một hồi, Lumian xoay thân thể lại, hướng đi phố loạn. Quán trọ Kim Kê, 401 gian phòng. Lumian đẩy ra cửa phòng khép hờ, trông thấy phá sản thương nhân VIP đang ngồi ở bàn gỗ trước, đem một cây trường côn bánh mì lúa mạch đen hướng sền sệt trong canh ngâm. VIP quay đầu nhìn thoáng qua, thả tay xuống đồ ăn ở bên trong. Lại mờ mịt lại bối rối đứng lên, CL tiên sinh, có chuyện gì sao? Vị này phá sản thương nhân lại màu nâu tóc bóng mỡ, nhưng quật cường vẫn duy trì đầy đủ chỉnh tề, sâu tông đôi mắt cùng bên miệng tiếu văn khiến cho hắn tự nhiên bày biện ra nịnh nọt trạng thái. Cùng lần trước so với, phíp quần áo bẩn một chút, tự hồ đã không có thời gian dư thừa làm sạch sẽ. Lumian trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi có hay không có khả năng chứng minh tim mần thiếu ngươi 100.000 vơ đo văn bản tài liệu? Cái kia không giống bình thường phòng ca múa ông chủ. Phíp nhãn tình sáng lên, có. Ta có chúng ta hùng vốn buôn bán hợp đồng, phía trên ước định hắn hồi trở lại mua cổ phần, cho 100.000 vơ đo cùng tương ứng lợi nhuận thời gian. CL tiên sinh, ngươi không cần dùng không giống bình thường phòng ca múa tới nhắc nhở ta tim mừng là ai, ta mỗi ngày đều sẽ nguyền rủa tên hỗn đảng kia 100 lần. CL tiên sinh, đây là có hy vọng cầm lại tiền của ta rồi. Lumian khơi gợi lên khóe miệng, có như thế một cái cơ hội, khả năng này là ngươi trong cuộc đời duy nhất một cái cơ hội, một khi bỏ lỡ, liền thật cầm không trở về khoản tiền kia. Hiện tại là không giống bình thường, phòng ca múa lực lượng yếu nhất thời điểm. Không có Amon nhóm, chỉ còn lại có một số khác biệt trình độ bị dị hóa nhân loại. Phíp nghe được lại xúc động lại lo lắng, tại chỗ đem trân tàn hợp đồng lật ra tới, giao cho Lumian. Mặc dù hắn cũng không phải quá tin tưởng cái này hắc bang thủ lĩnh, nhưng đã không có những biện pháp khác hắn chỉ có thể cầu nguyện đối phương có thể mang về tin tức tốt. Khu đài thiên văn, cũ đường phố. Lumian đổi cái bộ dáng, đổi thân quần áo, dùng áo sơ mi, áo lót, mũ dạ xứng mỏng trang phục chính thức tư thái hướng đi, không giống bình thường, phòng ca múa. Mắt phải mang theo đơn mảnh kính mắt, mặt trên người màu đen ngắn tay ra một vị thủ vệ ngăn cản hắn. Tiên sinh, tiến vào chúng ta phòng ca múa cần đeo đơn mảnh kính mắt. Lumian mỉm cười hồi đáp, là Monip để cho ta tới, nói ta có khả năng không cần giống các ngươi dạng này mắt phải mang đơn mảnh kính mắt. Hai tên thủ vệ liếc nhau một cái, đồng thời lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, cái kia không có vấn đề. Xem ra các ngươi đều biết bị Monip mời tới người sẽ có cái gì xuống tràng cũng bị lây bệnh loại kia ác liệt tính cách, thậm chí đang lặng lẽ tín ngưỡng Amon. Đáng tiếc các ngươi không biết, hiện tại không giống bình thường, phòng ca múa đã không phải là các ngươi trong trí nhớ dáng vẻ. Lumian cười lạnh một tiếng, quyết định đợi lát nữa tìm nhất giống Amon, một quyền đem hắn đơn mảnh kính mắt đánh vỡ. Này đã là phát tiết trước đó bị Amon lợi dụng cùng kinh hãi phẫn nộ, hoảng sợ, cũng là vì dẫn tới một thân một mình quán ba chú ý, bằng không bọn hắn thế nào sẽ biết có người có thể theo tim mần trên tay muốn về bị lừa tiền. Lúc này đã chạm vạng tối, không giống bình thường, phòng ca múa bên trong sáng lên từng chiếc đèn khí ga, đèn áp tường cùng sử dụng màu sắc rực rỡ thủy tinh đèn treo. Không ít mang theo đơn mảnh kính mắt ăn mặc ngắn tay ra người hoặc trong sàn nhảy đối xoay, hoặc cầm lấy một chén rượu, tựa ở trên lan can, mỉm cười nhìn xem người khác vũ động thân thể, hoặc với trong góc lôi kéo đàn violon, thổi kèn clarinet, vì hiện trường mang đến nhiệt liệt không khí. Nơi này một bộ chuyện gì đều chưa từng xảy ra dáng vẻ. Lumian nhìn ra ngoài một hồi, chuyển hướng thông hướng lầu hai cầu thang. Đứng ở nơi đó đơn mảnh kính mắt thủ vệ đưa tay phải ra, ngăn cản Lumian. Hắn ý cười không rõ mà hỏi thăm, tìm ai? Lumian trạng thái buông lỏng hồi đáp, tìm tim mần trả tiền. Vậy ngươi không thể lên đi. Đơn mảnh kính mắt thủ vệ cũng không có quá cường liệt ngăn cản, phản phất tại xem một trận hài kịch. Lumian nhếch lên khóe miệng, lộ ra nụ cười sáng lạng. Hắn quyền trái vung ra, đánh vào tên kia thủ vệ trên mặt. Đánh cho bộ kia đơn mảnh kính mắt bay ra ngoài, răng rắc ngã xuống với, nứt ra từng đạo khe hở. Chương 120, mạnh mẽ xông tới, thái độ của hắn khá quỷ dị, đã không có phẫn nộ phản kích, cũng không cao giọng kêu gào cái khác đồng bạn đến giúp đỡ, phản phất vừa mới tao ngộ hết thảy bất quá là tràn ngập bí ẩn hí kịch biểu diễn. Lumian mang theo nụ cười, vượt qua tên thủ vệ này, cũng không quay đầu lại xuôi theo cầu thang đi lên. Thủ vệ ánh mắt lấp lánh mấy lần sau, từ bỏ đưa tay ngăn cản. Trên mặt của hắn mặc dù lưu lại không giảng hòa vẻ suy tư, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng biến hóa, khóe miệng cũng vểnh lên, tựa hồ đang mong đợi cái gì, tựa hồ cảm thấy sắp có trò hay trình diễn. Lumian đến lầu 2 sau, nơi đó hai tên mang theo đơn mảnh kính mắt thủ vệ đồng dạng chưa ngăn cản hắn, dùng lộ ra điểm cổ quái cùng mong đợi nụ cười đưa mắt nhìn tên này kẻ xông vào cùng mình gặp thoáng qua. Đều không có thấp danh sách phi phàm giả sao? Lumian có chút thất vọng im ắng lầu bầu một câu. Hắn ban đầu dự bị tốt cũng chờ đợi một trận chiến đấu, vì biểu diễn cho đối diện, một thân một mình, quán ba xem, ai biết, không giống bình thường, phòng ca múa bên trong còn lại này chút giả Amon nhóm đều là người bình thường, không có người nào nếm thử đối phó hắn. Bất quá, này ngẫm lại cũng như thường, Amon cũng không phải ngu giả, tiên sinh cùng, vĩ đại mẫu thân, chờ tồn tại, có thể quy mô lớn cho tín đồ ban ân, mà bên trong thấp danh sách phi phàm giả nhóm hẳn là đều bị ký sinh qua. Lúc trước trận kia người bình thường không thể nhận ra cảm giác thiên sứ ở giữa trong chiến đấu, đoán chừng đã bị thanh trừ. Còn lại này chút đại khái suất liền phòng ca múa đã phát sinh dị biến, nhiều vị đồng sự mất tích bí ẩn đều không rõ ràng, còn tưởng rằng Lumian chờ một chút liền lại biến thành đồng loại, hoặc là tao ngộ đủ để đưa hắn dọa bị điên ác tác kịch. Nếu không có giả Amon tới cùng mình diễn đối thủ trò vui, Lumian đành phải tự biên tự diễn. Hắn trực tiếp rút ra giấu ở dưới nách súng túi bên trong súng lục, hướng về hành lang hai bên gian phòng. Tùy ý bóp cò. Mỗi một miếng đạn đều chuẩn xác trúng đích một mặt cửa sổ thủy tinh, soạt phá toái tiếng liên tiếp, nương theo lấy súng vang lên, truyền ra rất xa. Lầu hai bọn thủ vệ nhìn xem Lumian biểu hiện đều có chút kinh ngạc cùng mê hoặc, hoài nghi tên ngốc này có phải hay không bị cái nào đồng sự lặp đi lặp lại lừa gạt qua, cứ thế với tinh thần sụp đổ, thành người điên. Bằng không, hắn thế nào sẽ cùng không khí, cửa sổ không qua được. Những thủ vệ này đều bản năng nâng tay phải lên, nhéo nhéo kẹp ở trong hốc mắt đơn mảnh kính mắt, thần sắc ở giữa càng chờ mong, muốn nhìn một chút này ra trò hay sẽ có cái gì dạng kết cục. Đi thôi, đi đối mặt nước biển dưới băng sơn cùng trong bóng tối hoảng sợ đi. Lumian liền nổ bốn phát súng sau, đi tới thoạt nhìn lớn nhất cái kia trước phòng làm việc. Hắn đẩy ra khép hờ cửa phòng, phát hiện rộng thùng thình bàn gỗ phía sau ngồi một tên nam tử. Nam tử kia cái trán so sánh rộng, gương mặt lại hẹp, tóc thâm đen mà hơi cuộn. đôi mắt lam nhạt nhưng không có tiêu cự. Đồng dạng, hắn mắt phải mang theo một cái thủy tinh chế thành đơn mảnh kính mắt, thân bên trên mang lấy rộng rãi mà thoải mái dễ chịu áo bào đen. Tim mừng. Lumian đi vào, hơi cau mày hỏi. Tên nam tử kia đột nhiên hoàn hồn, phản phất mất đi cái gì vật phẩm trọng yếu tâm tình thất lạc hồi đáp, ta là Tim mừng. Ngươi còn chưa có chết. Lumian lại kinh ngạc vừa buồn cười mà hỏi thăm. Tại trong sự nhận thức của hắn, không giống bình thường, phòng ca múa cái khác người sẽ ở vào là Amon, cùng, không phải Amon, chồng chất thái bên trong, nhưng lão bản của nơi này Tim mừng tất nhiên là bị chiều sâu, ký sinh, loại này, mà dạng này người lúc trước trận kia thiên sứ phương diện trong chiến đấu, khẳng định đều sẽ bị triệt để thanh lý, mất đi chính mình sinh mệnh. Bây giờ nhìn lại, tự hồ không phải như vậy. Tim mừng nhìn Lumian liếc mắt, duy trì loại kia bị mất linh hồn uể oải cùng trống rỗng nói, có rất nhiều người hy vọng ta chết. Nhưng bọn hắn tự hồ không có nguyền rủa năng lực. Có lẽ ta đã chết đi, hiện tại còn sống chẳng qua là một cái thân thể. Này không trọng yếu, trọng yếu là ngươi đến trả lại ta người ủy thác 11 vạn vơ đo, tiền vốn thêm tiền lãi. Lumian dùng tay trái theo tay nải bên trong lấy ra phá sản thương nhân viết cho cái kia phần hợp đồng. Hắn kích động chờ đợi lấy, chờ đợi Tim mừng cự tuyệt yêu cầu của mình, lựa chọn công kích mình. Tim mừng thoát khỏi bộ phận uể oải, đưa tay nâng cái trán. Cười cười nói, trong tủ bảo hiểm có tiền mặt cùng trang sức, chính ngươi cầm đi, mật mã là 010103. Ta cho là ngươi sẽ phản kháng một thoáng. Lumian thất vọng thở dài. Tim mừng nhìn xem trong tay hắn súng lục nói, ta chẳng qua là một cái lừa dối phạm, không phải thần dữ của, tiền không có còn có khả năng lại lừa gạt, người muốn là chết liền cái gì cũng không có. Mà lại, ta hôm nay đã mất đi thứ trọng yếu nhất, cùng nó so với, 11 vạn vơ đo không tính cái gì. Cái gì gọi tiền không có còn có khả năng lại lừa gạt? Liền không nghĩ tới hợp pháp làm giàu sao? Lumian phủi hạ miệng ba, như người hướng đi liền đặt ở cái này trong văn phòng cơ giới két sắt. 3, 2, 1. Hắn một bên tới gần két sắt, thiên về một bên đếm lấy thời gian, chờ đợi Tim mừng theo phía sau tập kích chính mình. Có thể là, vị này không giống bình thường, phòng ca múa ông chủ cái gì đều không làm, thậm chí chưa cao giọng kêu cứu, cố gắng báo động. Lumian ngồi xổm màu gỉ sét sắt cơ giới két sắt trước, dựa theo Tim mừng cho mật mã, lần lượt vặn động nút xoay, nghe được răng rắc thanh âm. Hắn mắt liếc cái kia rõ ràng vượt qua 100.000 vơ đo tiền mặt cùng vàng thỏi, mở ra tay nải đưa chúng nó toàn bộ quét đi vào. Làm xong chuyện này, Lumian nâng lên súng lục, phanh đánh nát căn phòng làm việc này cửa sổ, leo lên trên. Tim mừng khóe miệng một lần nữa câu lên, lại mang tới nơi này tất cả mọi người có được nghiền ngẫm ý cười. Đúng lúc này, Lumian đột nhiên quay người, hướng hắn bóp lấy cò súng. Ầm. Một viên vàng ống đạn lướt qua Tim mừng tóc đánh vào bên cạnh trong hộp tủ, chui vào. Mang theo đơn mảnh kính mắt Tim mừng thân thể đột nhiên co rụt lại, nụ cười không còn tồn tại, ánh mắt nghi ngờ không thôi. Hắn thậm chí nghe đến đỉnh đầu có phát cháy mùi truyền ra. Lumian nở nụ cười, phất phất tay nói, kinh hỉ sao? Hỏi xong, hắn nhảy xuống bệ cửa sổ. Rơi xuống, không giống bình thường, phòng ca múa phía sau ngõ hẻm kia bên trong. Tim mừng biểu lộ dần dần thu lại, vừa nghi ngờ lại mờ mịt. Không giống bình thường, ca múa bên trong, những cái kia mắt phải mang theo đơn mảnh kính mắt, mặt trên người ngắn tay trang người mặc dù riêng phần mình làm lấy khác biệt sự tình, nhưng đều tại tha thiết mong mỏi vừa rồi kẻ xông vào mang theo đơn mảnh kính mắt xuống lầu, chính thức gia nhập đại gia đình này. Thỉnh thoảng vang lên tiếng súng bên trong, bọn hắn từ đầu đến cuối không có đợi đến hy vọng nhìn thấy văn bản. Cũ đường phố tới gần luyện ngục quảng trường vị trí có một tòa lệ thuộc với Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo đường gác chung bên cạnh là có tới 10 tầng cao kiểu mới kiến trúc. Trang ca làm lấy thường gặp nữ tính dòng binh cách ăn mặc, cầm lấy một cái đồng thau sắt co duỗi thức kính viễn vọng một lỗ, đứng tại trời rì đài, xa xa nhìn giang kia ề một thân một mình ghé quán bar. Mơ hồ truyền đến tiếng súng bên trong, áo sơ mi trắng, đen nơ xứng màu đậm quá gối váy người hầu rượu ly xuất hiện ở cổng. Nhìn ra xa lên chết đối diện, không giống bình thường, phòng ca múa. Không bao lâu, Trang ca phát hiện có màu xám chuột theo ly bên chân leo ra, đi ngang qua đường đi, tan biến tại cái kia tòa nhà cổ đại kiến trúc bên tường. Lại qua 2-3 phút, một nam một nữ rời đi một thân một mình ở quán bar, cưỡng ép xông qua thủ vệ ngăn cản, tiến vào không giống bình thường phòng ca múa. Trang ca lợi dụng kính viễn vọng một lỗ tỉ mỉ đánh giá hai người này một hồi, phát hiện bọn hắn cùng thủ vệ trao đổi, lúc biểu lộ sinh động, thân thể linh hoạt. Không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng tại xuyên qua đường đi lúc cùng vượt qua thủ vệ sau, thần sắc đều tương đương khô khan, cách cư xử động tác lộ ra mấy phần cứng đờ. bí ngẫu. Franca làm ra suy đoán. Đến nỗi chế tạo cũng thao túng khôi lỗi, bí ngẫu đại sư ở nơi nào, nàng hoàn toàn nhìn không ra, chỉ có thể thô sơ giản lược phán đoán loại năng lực này hữu hiệu phạm vi có hơn mấy chục mét, thậm chí nhiều hơn. Cùng lúc đó, nàng nhịn không được chửi bậy vài câu, có người xem thời điểm là chân nhân, không có người xem thời điểm liền lười nhác duy trì bộ mặt biểu lộ cùng nhân vật chi tiết rồi. Đây cũng quá không chuyên nghiệp đi. Hoặc là, chuyên môn vì hù dọa chung quanh rình coi người, cùng với đúng lúc đi qua, tình cờ nhắm vào liếc mắt thị dân. Trang ca kiên nhẫn làm lấy chờ đợi, một mực chờ đến Lumian biến hồi nguyên dạng, đổi quần áo, làm tốt phản theo dõi sự tình, tới này bên trong cùng nàng hội hợp, đều không phát hiện bất luận cái gì một tên kia bí ngẫu đại sư e thân ảnh. Tới tới lui lui, ngoại trừ ly, đều là khôi lỗi. Đây cũng quá, quá cẩn thận cùng cẩn thận đi. Ta cái gì đều không phát hiện được, chỉ có thể xác nhận thật sự có bí ngẫu đại sư tại đây bên trong, rất có thể không ngừng một vị. Franca hướng Lumian phàn nàn nói. Lumian vẻn vẹn nghe nàng miêu tả liền có loại đối mặt Amon lúc đầu căng đau cảm giác. Bọn hắn trở thành hàng xóm, nguyên nhân là đều thiện với ẩn giấu bản thể, quỷ dị khó tìm sao. Không có cách nào dùng ệ ma kính bói toán để tới thu hoạch được manh mối. Lumian suy nghĩ một chút nói. Franca lắc đầu, đây chính là chim bạc gia đường tắt, trừ phi ta có thể trực tiếp cầm tới bên trong một cái khôi lỗi, bằng không không có cách nào tìm ra bọn hắn bản thể. Lumian trầm mặt xuống, nhìn đã về với bình tĩnh, không giống bình thường, phòng ca múa một cái nói, trở về đi, lần sau tụ hội lúc theo, ta có người bằng hữu, Siso cùng người ngâm thơ rong, trên người bọn họ sưu tập manh mối, bọn hắn hẳn không có, Loki, như thế khó tìm, chúng ta còn có thể giả vờ bị lừa, xem có thể hay không đem bọn hắn câu ra tới. Đến lúc đó, không thể hai đần play ra mặt, đến game Google chính mình bên trên bởi vì Franca đã mua qua Loki cái tư liệu phó bản, là truy xét hắn tình nghi người một trong. Được a. Franca ngẫm lại cũng chỉ có biện pháp này. Hai người nhanh chóng nhanh rời đi nhà này cao tầng nhà trọ, thuê một cỗ bốn bánh bốn tòa cho thuê xe ngựa. Xe ngựa đi vào khu đài thiên văn cùng đường khu kỷ niệm chỗ giao giới lúc, Franca nghiêng đi đầu, nhìn Lumian liếc mắt, không nữa làm một lần phản theo dõi sao. Có người phản bói toán không được sao? Lumian cười đáp lại nói, thoát ly, không giống bình thường, phòng ca múa sau, ta đã làm qua nhiều lần phản theo dõi. Trang ca đưa mắt nhìn hắn 2 giây, bất đắc dĩ thở dài nói, được a. Thị trường khu, thị trường đường lớn. Lumian đeo nghiêng ăn mặc có đại lượng tiền mặt cùng hoàng kim tay nải, xua tan Trang ca, hướng phố loạn hướng đi đi đến, Trang ca thì trở về phố áo khoác trắng. Phố loạn trước sau như một ồn ào cùng hỗn loạn, Lumian theo từng cái bán hàng trong cùng từng vị người đi đường ở giữa xuyên qua, đến gần quán trọ Kim Kê. Bỗng nhiên, hắn cảm giác mình thân thể trở nên không đủ cân đối, khớp nối bên trong phản phất bị rót vào không ít nhựa cao su. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 121, vướng víu cảm giác, cơ hồ là đồng thời. Hắn cảm giác tự thân tư duy trở nên vướng víu, trong óc phản phất bị sương mù dày bao phủ, mỗi cái ý nghĩ đều có kẹt lại, cần hết sức dùng sức mới sẽ trở nên rõ ràng, gặp tập kích, Loki, thật, tới. Này chính là, e bí ngẫu đại sư e năng lực, biểu hiện. Chờ đến cuối cùng nhất ta hoàn toàn, vô pháp suy nghĩ, có phải hay không liền sẽ, biến thành hắn, khôi lỗi. Ta trực giác nguy hiểm, bị che đậy, thảo, Temibo, ngươi không có khả năng, không có phát giác được. Mệnh ta vẫn biến hóa, thế mà không, nhắc nhở ta một câu, hắn trước đó, cố ý nói cho ta biết, Loki kém chút, theo dõi bên trên ta, vì chính là, để cho ta một lần nữa. Ta thành Loki, khôi lỗi, có trợ với, hắn thoát khỏi, phong ấn. Không thể cứ như vậy, chờ đợi, nhất định phải tận lực phản kháng, Loki lại ở, chỗ nào, như thế hàng loạt theo bản năng suy nghĩ đứt quãng thoáng hiện bên trong, Lumian có chút khó khăn đem một cái tay thăm dò vào túi áo. Cũng động tác cứng đờ nhìn quanh lên bốn phía. Lúc trước hắn cùng Franca thảo luận qua gây bí ngẫu đại sư gây tình huống, nhất trí cho rằng nghệ vô thanh vô tức đưa người cận kề cái chết, e năng lực này khẳng định có một chút hạn chế, bằng không này sẽ rõ lộ ra vượt qua danh sách 5 cường độ, đến mở ra thần tính chi môn thánh giả mới có thể làm đến. Franca biết đến mặt khác mấy cái đường tắt danh sách 5 căn bản không có cách nào chống lại. Hai người tin tưởng, năng lực này không phải cần một loại nào đó môi giới mới có thể thực hiện. Liền là nhất định phải tại rất gần khoảng cách bên trong mới có thể dùng phát huy tác dụng, tựa như trừng trị giới chỉ tinh thần thứ xuyên, đến đem khoảng cách song phương kéo đến 5 mét bên trong mới có hiệu quả. Giờ này khắc này, Lumiang kết hợp tự thân tao ngộ, hoài nghi Loki liền tránh tại đám người chung quanh bên trong, cách mình sẽ không vượt qua 10 mét. Ánh vào hắn tầm mắt chính là từng cái đầu đường tiểu thương cùng hoặc ngừng chân hoặc vội vàng đi ngang qua người đi đường, bọn hắn có khuôn mặt quen thuộc, có vô cùng lạ lẫm, cùng thường ngày tình huống không có gì khác nhau. Vội vàng ở giữa, Lumiang căn bản không có cách nào đem Loki theo trong những người này phân biệt ra được, mà lại, này còn là một vị thiện với biến hóa cùng ngụy trang, vô diện nhân. Tìm kiếm Loki cái quá trình bên trong, hắn nhường lòng bàn tay trái đưa ra một đoàn xích hồng hỏa diễm. Này một là xem bị bỏng tự thân, chế tạo thống khổ, có thể hay không đối kháng, bí ngẫu đại sư, khống chế cùng ăn mòn. Hai là dùng cái này ra đề mục, xem Loki sẽ thế nào, trả lời, theo phản ứng của hắn bên trong nhìn trộn ra hắn vị trí cụ thể cùng chế tạo khôi lỗi năng lực nhược điểm ở nơi nào. Quen thuộc đau đớn vừa mới nhảy lên vào trong óc, Lumiang liền nghe đến ba, búng tay tiếng. Hắn lòng bàn tay đoàn kia xích hồng hỏa diễm trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành lưu quang, vô pháp hình thành có khả năng nổ tung sự vật. Lumiang mãnh liệt xoay người, cố gắng nhìn về phía búng ngón tay địa phương. Nhưng hắn khớp nối đã bị sền sệt, nhựa cao su bao trùm, động tác trở nên càng cứng đờ, một ngừng một lát. Điều này sẽ đưa đến hắn hoàn thành xoay người tốc độ so dự tính đến chậm ròng rã một giây đồng hồ, đôi mắt bên trong chiếu ra mục tiêu khu vực bên trong, mỗi người đều rất bình thường, nhìn không ra người nào đánh qua búng tay. Bí ngẫu đại sư, quả nhiên có thể, thao túng hỏa diễm, đau đớn đối ta, suy nghĩ dần dần chậm chạp, thân thể cứng đờ, khô khan, không có cái gì, trợ giúp, chỉ đề cao, một điểm, tốc độ phản ứng, không thể tại, phương diện này, lãng phí thời gian, trước mắt, trọng yếu nhất, là nắm Loki, tìm ra, bằng không, mặc kệ là, sử dụng, kệ hành cáp chi thuật, hay vẫn là, triệu hoán ca tiên sinh, hoặc là chờ đợi, răng ca tới cứu, đều không thể, hữu hiệu cải biến, hiện trạng, không biết, linh giới xuyên qua, có thể hay không, sử dụng, nếu như, chờ sau đó, hai ba lần nếm thử, thất bại, ta liền, thử một lần, có thể hay không, truyền tống, ra, bí ngẫu đại sư, phạm vi năng lực, Lumiang suy nghĩ càng ngày càng kẹt lại cùng vướng víu, nhưng còn chưa tới vô pháp suy nghĩ, không làm được phản ứng, né tránh không được công kích trình độ. Rất nhanh, kinh nghiệm chiến đấu đã được xưng tụng phong phú, hắn có mạch suy nghĩ cùng biện pháp, từ trước mắt, tình huống xem, bí ngẫu đại sư, xác thực đến tại, khoảng cách gần mới có thể đem, mục tiêu, dần dần chuyển hóa làm, khôi lỗi, nếu, như thế, ta đây, liền để 10 mét, phạm vi bên trong, không có người, cùng động vật, tồn tại. Nếu ai, còn lưu lại tại, hỏa diễm trong địa ngục, người đó là Loki. Lumiang một hiểu rõ ràng trước mắt tình huống, lập tức liền hé miệng, la lớn, lấy, hỏa. Nương theo lấy này tràn ngập kẹt lại cảm giác lời nói, Lumiang trong cơ thể đã tuôn ra một cổ xích hồng hỏa diễm. Chúng nó dùng hai chân của hắn làm tâm điểm, hướng về chung quanh lan tràn ra, bùng bùng bị bỏng thức dậy bên trên vỏ trái cây chờ rác rưởi. Phụ cận đầu đường tiểu thương cùng lui tới những người đi đường trước đó đạt được nhắc nhở, thấy ngọn lửa nhảy lên thăng sau, nhanh chóng làm ra phản ứng, cầm lấy thuộc về vật phẩm của mình, hướng về phố loạn hai đầu chạy như điên. Thấy cảnh tượng như vậy, Lumiang lộ ra trệ sau nụ cười, là, ngươi là có thể thao túng hỏa diễm, nhưng ta hiện tại không làm bất luận cái gì tinh tế hóa kỹ thuật, ta duy nhất hành động liền là không ngừng mà nhóm lửa chung quanh đồ vật, gia tăng đủ loại hỏa nguyên. Mà lại, này không sớm thì muộn sẽ dẫn tới quan phương phi phàm giả quan tâm. Xích hồng hỏa diễm nhập vào xuất ra lấy hướng bốn phía tản ra, như cùng một mảnh tươi đẹp hải dương tại chậm rãi bao phủ đại địa. Mặc dù Lumiang liền con ngươi chuyển động đều xuất hiện rõ ràng kẹt lại, nhưng hắn vẫn là trông thấy một đạo thân ảnh không ngừng với trong liệt hỏa thoáng hiện, vô pháp bắt, khó mà khóa chặt. Thân ảnh kia tóc đen mắt xanh, ngũ quan bình thường, thường thường không có gì lạ, cùng trên đường rất nhiều viên chức nhỏ không có cái gì khác nhau. Xua tan Lumiang sau, Franca hướng về phố áo khoác trắng đi đến. Đột nhiên, nàng quẹo vào một đầu ngõ nhỏ, giấu vào trong bóng ma. Vị này, hoang du ma nữ, bắt đầu hướng phố loạn kín đáo đi tới. Đây là nàng và Lumiang trước đó ước định, nếu như mạnh mẽ xông tới y không giống bình thường nghề phòng ca múa hành vi không có thể điều động y một thân một mình ở trong quán rượu phi phàm giả, hoặc là không có để bọn hắn bộc lộ ra chân chính thân ảnh, vậy liền tại thoát ly của đường phố sau, một lần nữa y câu cá, xem có thể hay không y gặp gỡ y mục tiêu. Franca hỏi thăm Lumiang muốn hay không phản theo dõi, nhưng thật ra là tại hỏi muốn hay không theo kế hoạch đã định làm việc, mà Lumiang đưa cho phi thường khẳng định trả lời chắc chắn. Hướng phố loạn đến gần trên đường, trong bóng ma Franca lấy ra một chiếc gương. Đó là dùng Lumiang huyết dịch cùng lông tóc chế tạo gương thế thân. Tại khoảng cách này dưới, Gương thế thân không có cách nào phát huy chết thay đời thương tác dụng, nhưng nó cùng nguyên chủ huyết mạch tương quan, có rất mạnh thần bí học liên hệ, có thể dùng tới quan sát Lumian thô sơ giản lược trạng thái. Đơn giản tới nói chính là, tấm gương này nếu như đột nhiên phá toái, liền đại biểu Lumian đã tử vong, nó nếu là có mấy đạo thật sâu vết rách, thì nói rõ nguyên chủ bị trọng thương. Đồng dạng, Ranga cũng đem một cái gương thế thân kề đặt ở Lumian nơi đó, bởi vì bọn hắn không xác định hai người tách ra sau khi, Loki đến tột cùng sẽ chọn lựa người nào là mục tiêu, chỉ có thể một cái tàn trong bóng tối, một cái như thường chuyển động, cũng thông qua gương thế thân kề xác nhận lẫn nhau tình huống, kịp thời cho viện trợ. Đây là dựa vào quan sát vận thế vô pháp cho ra kết luận, có rất mạnh phản bói toán năng lực kẻ Loki, tất nhiên là tại làm ra quyết định sau mới khiến cho vận mệnh phát sinh tương ứng biến hóa. Tìm hành một hồi sau, Ranga bỗng nhiên cảm giác trong lòng bàn tay tấm gương trở nên băng lãnh. Nàng lợi dụng mắt nhìn được trong bóng tối, xuyên thấu bóng mờ, trông thấy cái kia cái gương trở nên tối tăm mờ mịt, giống như là bị gỉ, lại phản phất bị chìm vào băng hồ dưới đáy. CL bị tập kích rồi. Ranga trong lòng căng thẳng, tăng nhanh tốc độ. Nàng chạy tới phố loạn thời điểm, vừa vặn trông thấy hỏa diễm lan tràn, một bóng người không ngừng với xích hồng bên trong thoáng hiện, thỉnh thoảng hé miệng, phát ra phanh e thanh âm. Cái này cùng thật súng vang lên rất giống, dọa đến tiểu thương cùng những người đi đường tránh ra thật xa, coi là lại có hắc bang đang kịch liệt sống mái với nhau. Mà Lumian vô cùng khó khăn né tránh, có hai lần thậm chí không thể thành công, bị không khí đạn sát qua thân thể, lưu lại rõ ràng vết thương. Nhưng nhìn ra được, đạo nhân ảnh kia cũng không có nghĩ chân chính kích thương hắn, tự hồ tại lo lắng một cái nào đó tiết điểm tiến đến trước, hành động như vậy sẽ dẫn đến bản thân khống chế xảy ra vấn đề. Ranga thấy Lumian tạm thời không có cái gì việc lớn, im ắng thở phào một cái, giấu vào trong bóng tối, vừa tới gần chiến đấu khu vực, vừa lấy ra một chiếc gương. Rút ngắn khoảng cách sau, nàng thoát ly bóng mờ, đem tấm gương nhắm ngay cái kia một đùng bụi hỏa diễm, cũng nhường tay phải bao trùm lên không có nhiệt độ hắc diễm. Chờ đến thân ảnh kia thoáng hiện đến tấm gương soi sáng ra khu vực, Ranga lập tức đem tay phải gạt về mặt kính. Vô thanh vô tức ở giữa, đạo thân ảnh kia giấy lên ngọn lửa đen kịt. Hắn nhanh chóng biến bỏng thu nhỏ, hóa thành một tấm cắt xén đẹp đẽ người giấy. Mười mấy 20 mét bên ngoài trong đám người, này ăn mặc màu đen trang phục chính thức ngoại hình dị thường bình thường nam tử hiện ra. Lúc này, Lumian suy nghĩ không nửa vướng víu, thân thể cũng thoát khỏi loại kia cứng đờ. Cả người hắn đột nhiên tan biến, xuất hiện ở hư hư thực thực, Loki, kẻ địch mặt bên, giữa song phương khoảng cách không cao hơn 7 mét. Lumian lập tức phát ra thanh âm, hừ. Một tia sáng trắng theo mũi của hắn bên trong nhảy lên ra, thẳng đến cái kia tóc đen mắt xanh thường thường không có gì lạ nam tử. Cùng lúc đó, Ranga rất phối hợp ngưng tụ ra một cây trong suốt băng tinh trường thương, ném tới mục tiêu chỗ một khu vực như vậy. Màu trắng băng sương theo trường thương đâm trúng mặt đất cấp tốc ra bên ngoài lan tràn, nhường chung quanh người cảm nhận được lạnh lẽo, thân thể xuất hiện nhất định cứng đờ. Đúng lúc này, một cái khuôn mặt thon gầy mái tóc xù mắt nâu người đi đường ngăn tại hư hư thực thực, Loki, nam tử bên cạnh, bị Lumian chế tạo bạch quang bắn trúng. Hắn không có hôn mê, hắn một chút sự tình đều không có, hắn ánh mắt đờ đẫn hát ra một tiếng điệu vịnh than, ừ, ta Thái Dương. Trong chốc lát, Lumian cùng Ranga đám người trong đầu tựa như có một vành mặt trời bay lên, chiếu đến bọn hắn con mắt đều không mở ra được, suy nghĩ cũng biến thành không đủ sôi nổi. Hai người vô ý thức liền làm ra né tránh, hoặc với trốn bóng mờ đồng thời nhường bên ngoài thân bao trùm lên ống ánh mà kiên cố băng sương, hoặc trực tiếp quay cuồng đến ven đường, cũng sử dụng Nisser chi mặt, cải biến ngoại hình. Chờ đến ánh nắng, thối lui, bọn hắn trông thấy hư hư thực thực, Loki, nam tử cùng hát ra điệu vịnh thang, người qua đường, đều không thấy bóng dáng. Xa xa tiểu thương cùng những người đi đường sợ hướng bên này nhìn quanh, gần hơn một chút đám người thì con mắt đóng chặt, chảy nước mắt. Chương 122, trước sau so sánh, cảnh tượng như vậy dưới. Vô luận là hư hư thực thực, Loki, nam tử, vẫn là hát ra điệu vịnh thang, người qua đường, đều không thể nào tìm kiếm tung tích. Heo mẹ nuôi, này liền chạy. Lumian vừa vội vừa giận, nhịn không được mắng một tiếng. Này đều còn không có đúng nghĩa giao thủ, liền chạy. Nhất kích không trúng, lập tức thoát ly tiếp xúc. Thảo, thuộc chuột sao? Không chỉ xảo trá tàn nhẫn, mà lại vừa có gió thổi cỏ lay, liền chạy đến người ảnh đều không thấy được. Ranga một bên dựa sát vào Lumian, một bên dùng kỳ quái, giống như là mạnh mẽ phiên dịch tới từ ngữ mắng, chim bạch gia cùng thâu đạo giả, đường tắt phi phàm giả không hổ là có khả năng trao đổi liền nhau đường tắt, phong cách cũng quá giống đi. Này chủ yếu liền thể hiện tại, đánh không đến bản thể, bắt không được chính chủ. Khác biệt chính là, Gà chim bạc gia gây đường tắt theo danh sách 7 bắt đầu cứ như vậy, mà đi thâu đạo giả gây đường tắt khả năng phải đợi đến đẩy ra thần tính cửa lớn, tấn thăng danh sách 4. Lumian trong óc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, suy tư lên thế nào đem Eloki cùng hắn bí ngẫu tung tích tìm ra. Bọn hắn có lẽ đã rời đi, có lẽ còn tìm phục tại chạng vạn tối phố loạn. Bí ngẫu. Đúng, cái kia hát điệu vịnh thang bí ngẫu đón đỡ ta, hành cáp chi thuật, lại không bị ảnh hưởng. Điều này nói rõ hắn đại khái suất đã là người chết, không tồn tại sôi nổi, tỉnh táo linh thể. Ta vừa rồi kém chút bị chuyển hóa làm khôi lỗi trải nghiệm cũng gián tiếp xác nhận điểm này chiếm. Nếu bí ngẫu là người chết, vậy hắn hẳn là liền không tồn tại sống vận mệnh con người, không có cái gọi là vận thế, dù cho có, cũng sẽ dừng lại tại một vùng tăm tối bên trên. Điều này đại biểu tử vong, tìm không ra có được vô diện nhân, năng lực, Loki, có thể theo hắn bí ngẫu vào tay. Nghĩ tới đây, Lumian tập trung lên tinh thần, nghiêm túc quan sát mười mấy 20 mét bên ngoài những cái kia thị dân vận thế. Hắn khẽ quét mà qua, phàm là có tự thân vận mệnh lại không phải đen kịt một màu trực tiếp vượt qua. Tốc độ cao xem một lần sau, Lumian không có phát hiện hư hư thực thực bí ngẫu mục tiêu. Hắn chậm rãi, thất vọng thở dài. Rời khỏi nơi này trước đi. Dập lửa tiêu phòng đội viên mau tới, quan phương phi phàm giả hẳn là cũng ở trên đường. Franca nhắc nhở Lumian một câu. Lumian thu hồi tầm mắt, tại xích hồng hỏa diễm dập tắt trước, quay người rời đi phố loạn. Hắn dự định lượn quanh nửa vòng lại trở về hồi trở lại quán trọ Kim Kê, đem theo, không giống bình thường, phòng ca múa phải trở về bị lừa khoản tiền giao cho phá sản thương nhân phít, cũng theo ước định tỷ lệ lấy đi thuộc về chính mình cái kia bộ phận. Đi vài chục bước sau, Lumian trong đầu bỗng nhiên hiện ra cảm nhiễm tật bệnh mà chết Tru tiên sinh, hát sung sướng chi đô ca khúc treo của Michelle phu nhân. Hắn đây là lo lắng cho mình đem liên quan đến siêu phàm lực lượng tai họa đưa đến quán trọ Kim Kê, mang cho người ủy thác viết. Oro tại chính mình trong đó hai quyển tiểu thuyết bên trong tạo nên qua loại kia vô cùng ác liệt biến thái tội phạm, bọn hắn hết sức ưa thích theo mục tiêu coi trọng người giết lên, khiến cho hắn trơ mắt nhìn xem chung quanh bằng hữu một cái tiếp một cái bi thảm chết đi. Loki làm lễ ngu nhân, thủ lĩnh, thích nhất đùa bẩn tâm linh người khác, lại đối hại đồng bạn không có một chút chướng ngại tâm lý, chớ nói chi là giết chết trước đó căn bản chưa từng gặp mặt người vô tội, cho nên, lần đầu tập kích thất bại hắn không nhỏ xác suất theo Lumian người quen tới tay, lợi dụng tử vong của bọn hắn đánh tan mục tiêu tinh thần, với tối bên trong nhìn lấy hắn mất lý trí, trở nên điên cuồng, sau đó lại mượn trợ cơ hội này, thu hoạch sinh mệnh. Mặc dù đây chỉ là một loại khả năng nhưng Lumian không muốn mạo hiểm, hắn ngừng lại. Chuyển hướng thị trường đường lớn. Xảy ra chuyện gì? Franca nghi hoặc hỏi. Lumian đã sơ bộ bình phục tốt cảm xúc, mỉm cười nói, đi phòng khiêu vũ vi phong uống chén rượu. Cùng mình thường xuyên tiếp xúc những cái kia hắc bang thành viên chết cũng liền chết, trộn lẫn hắc bang liền muốn có giác ngộ như vậy. Franca sửng sốt một chút, hiểu Lumian lo lắng, bởi vì câu đến cá lớn, lại chưa có thể bắt được, cho nên Loki rõ ràng đã nắm giữ hai người chân thực dung mạo. Hắn có khả năng một mực núp trong bóng tối, chờ lấy phù hợp cơ hội đến, mà Lumian cùng chính nàng trừ phi từ bỏ trước mắt thân phận, lợi dụng tổng hợp phản bói toán cùng phản theo dõi năng lực, đổi chỗ khác sinh tồn, bằng không chắc chắn lâm vào xem thấy chung quanh chuột đều cảm thấy nó sẽ tập kích chính mình phỏng đoán lung tung trong trạng thái. So với nhân viên hỗn tạp quán trọ Kim Kê, phòng khiêu vũ vi phong lầu 2 đối lập thanh tịnh, càng có lợi hơn với phòng bị. Mà lại, một khi bùng nổ siêu phàm phương diện chiến đấu, ảnh hưởng hắc bang thành viên dù sao cũng so ảnh hưởng người bình thường muốn tốt. Ta cũng trở về đi thay quần áo khác. Franca lời ngầm là chính mình cũng muốn thay hình đổi dạng, giấu vào chỗ tối, nhưng Loki không có cách nào tìm tới, để tránh mở khả năng tập kích. Đồng dạng, nàng sẽ để cho Jenna trở về cùng ca ca của nàng ở một thời gian ngắn, miễn cho bị ảnh hưởng đến. Đối mặt này loại quỷ dị địch nhân đáng sợ, xúi dục giả, sinh tồn năng lực vẫn là quá yếu. Lumian dùng tay phải vỗ xuống dấu ở trong quần áo sườn Franca, gương thế thân, nói cho đối phương biết thời khắc quan tâm lẫn nhau thô sơ giản lược tình huống. Franca trịnh trọng gật đầu, biểu thị biết. Phòng khiêu vũ vi phong, lầu 2 quán cà phê. Lumian ngồi tại rời xa cửa sổ chỗ tốt nhất vị trí, đối hộ vệ của mình Sakota nói, ngươi đi quán trọ Kim Kê nắm một cái gọi phích phá sản thương nhân kêu đến. Có như thế một cái trung chuyển, phỉ tỳ càng giống là mượn nhờ đảng Sa Vác mới đạt thành mục đích. Mà cùng CL Dubois không có bất kỳ cái gì tư nhân quan hệ, Loki thật muốn lựa chọn người bị hại, khẳng định sẽ theo lệ thuộc với Lumian đảng Sa Vác thành viên bên trong chọn. Lumian một bên vuốt ve đặt ở trên đùi trầm trọng tay nải, chờ đợi phít đến, một bên suy nghĩ lên Loki vấn đề tương quan. Tại mất đi vị kia, Lễ Ngu Nhân, thủ lĩnh tung tích tình huống dưới, hắn chỉ có thể theo chuyện này bên trong một ít hiện tượng bên trong tìm kiếm manh mối. Mà bên trong một cái chi tiết là Lumiane hành động trước liền dự thiết qua tuyển hạng, nếu quả như thật câu ra Loki, cái kia tại sao lần trước có khả năng dựa vào phản theo dõi kỹ xảo thoát khỏi vị này Lễ Ngu Nhân thủ lĩnh, mà lần này không được. Lumiane tại thoát ly, không giống bình thường, phòng ca múa sau, cố ý giống như lần trước làm xong trọn bộ phản theo dõi quá trình, cũng biến trở về nguyên bản dung mạo, thay quần áo khác, cải tiến tay nải, chờ đến hắn một lần nữa xuyên qua cũ đường phố, cùng Franca hội hợp, lại không nữa phản theo dõi, vì chính là thiết lập so sánh hàng mẫu, tìm ra chỗ khác biệt. Bằng không, nếu là không thể thành công bắt lấy quỷ dị khó giết Loki, hắn chẳng phải là trắng, câu cá, sao? Dù sao cũng phải có chút cái khác thu hoạch. Này thuộc về lớn trong cạm bẫy giấu giếm nhỏ bẫy rập. Dựa theo bình thường logic, nếu ta lần trước phản theo dõi quá trình có thể vứt bỏ Loki, lần này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ, dù sao ta không chỉ chú ý người chung quanh cùng động vật, liền cả trên trời phi điểu đều có tránh đi, dù cho thật có côn trùng thành Loki khôi lỗi, cũng lại bởi vì theo không kịp tốc độ của ta mà bị quăng đi, cho nên, muốn sao là Franca một sớm đã bị để mắt tới, muốn sao là ta làm xong phản theo dõi, một lần nữa xuyên qua cũ đường phố lúc, bị Loki nhận ra. Franca làm phản bói toán. Tại khoảng cách một thân một mình nghề quán bar cùng nghề không giống bình thường nghề phòng ca múa địa phương xa xôi, thậm chí cũng không vào cũ đường phố, sử dụng vẫn là không phải thần bí học thủ đoạn quan sát, rất không có khả năng rất nhanh liền bại lộ, trừ phi Loki ngay từ đầu liền biết sẽ có như thế một cái người quan sát, khả năng lớn nhất vẫn là ta xuyên qua cũ đường phố lúc bị nhận ra, nhưng hắn thế nào nhận ra? Ta không chỉ biến trở về nguyên bản dáng vẻ, thay quần áo khác, hơn nữa còn vì không bị hoài nghi, lựa chọn ngồi cho thuê xe ngựa đi qua. Dựa theo Anthony lời giải thích, cái này có thể nhiều người bên ngoài nhìn không thấy ta chưa sửa đổi giày da, cũng có thể giấu ở ta theo thói quen bước đi tư thái cùng ngôn ngữ tay chân, ta thậm chí còn đổ điểm nước hoa, che giấu nguyên bản mùi. Trên người của ta đến tột cùng có cái gì vô pháp sửa đổi đặc thù nhường Loki có thể với trong thời gian ngắn nhận ra ta. Lumiane tương đối lên trước sau khác biệt, dần dần có một chút suy đoán, muốn sao bí ngẫu đại sư hoặc là hắn một cái nào đó bí ngẫu có thể trực tiếp theo linh hồn. Ý thức chờ phương diện nhận ra một người, muốn sao Loki có khả năng phát hiện trên người của ta khác biệt với người khác đặc thù, túc mệnh thiên sứ, ngu giả, tiên sinh phong ấn, vẫn là huyết hoàng đế, khí tức. Hoa ngôn mặc dù cũng là chim bạch gia đường tắt, nhưng nó cùng Loki đối ứng danh sách cấp độ không đến nỗi có rõ ràng, có thể trực quan cảm ứng được tụ hợp lực. Lumiane càng nghĩ càng thấy đến nguyên nhân là Loki có biện pháp nhìn thấu chính mình ngụy trang, nhưng theo dõi năng lực có hạn. Sẽ bị phòng bị người xa lạ, động vật, phi điểu cùng côn trùng, lại không có cách nào trực tiếp chiếm bộ mục tiêu vứt bỏ. Mặc kệ Loki là dựa vào cái gì biện pháp nhìn thấu đây đều là nhất có thể giải thích trước sau tình huống so sánh một cái lý do. Dựa vào lý do này, Lumiane có mới mạch suy nghĩ. Hắn ngắm nhìn đã hắc ám bầu trời đêm, khóe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vểnh lên. Lại qua một khắc đồng hồ, phá sản thương nhân phiết bị Sakota dẫn tới bên trong quán cà phê. Lumiane ra hiệu Sakota tạm thời rời đi nơi này, sau đó đối Fit nói, tiền đã cầm về, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng điểm nhiều ít. Hắn một bên nói, một bên đem tiền mặt, hoàng kim cùng trang sức ngã xuống trên bàn, liếc mấy cái nói, tổng có chừng 13 vạn vơ đo. Fit bật thốt lên, 6 vạn, không, 5 vạn, không, cho ta 3 vạn vơ đo là được rồi. Lumiane cười cười, rút ra mấy chồng cục chắc tiền mặt, ném cho Fit, dựa theo trước đó ước định tiền lãi về ta. Tiền vốn ta lấy 50%. Nơi này là 5 vạn vơ đo. Tiếp kinh hỉ tiếp nhận, nói cảm ơn liên tục. Mặc dù không thể cầm tới tiền đặt cọc, nhưng 5 vạn vơ đo đủ để cho hắn bắt đầu nhất đoạn hoàn toàn mới, tràn ngập hy vọng nhân sinh. 50% tiền vốn thêm lợi tức thù lao quá đáng giá. Lumiane đồng dạng cảm giác mừng rỡ, mượn gã ngu giả tiên sinh tòa bên cạnh gã thời thiên sứ hành động, chính mình nhẹ nhàng liền kiếm 5 vạn vơ đo tiền mặt tăng giá giá trị 3 vạn hoàng kim. Phải biết, lúc trước hắn như vậy vất vả gom góp hoàng kim, đến cuối cùng nhất cũng mới 7.5 vạn. Hắn nghiêm túc suy tính tới muốn hay không mua chút đối ứng lĩnh vực tế phẩm cảm tạ ngu giả gây tiên sinh, cảm tạ vị kia thời thiên sứ. Lại đợi hơn nửa giờ, Lumiane tiến vào đồng dạng nằm ở lầu 2 phòng ngủ, vứt bỏ tay nải, lợi dụng hoang ngôn, lại một lần cải biến dung mạo, giống như là tóc đen mắt nâu phiên bản, khuynh hướng nam tính Oro. Hắn thay đổi áo sơ mi, áo lót, quần dài cùng ủng da, gỡ xuống ghi hoa ngôn, đem mì tra tấn di quyền sáo đi vào cặp công văn bên trong, cũng xem kỹ lên ngoài cửa sổ tình huống. Xác nhận không có nhân loại, chuột cùng phi điểu sau, Lumian đẩy mở cửa sổ, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống, một bộ không biết Loki có thể trực tiếp nhìn thấu chính mình ngụy trang bộ dáng. Chương 123, cẩn thận, Lumian tránh đi có chuột, con dán ẩn hiện đống rác, thỉnh thoảng nhanh thỉnh thoảng chậm, lúc mà thay đổi hướng đi, thỉnh thoảng lượn quanh một vòng lớn đi về phía trước, tựa như tại thoát khỏi một cái nhìn không thấy người theo dõi. Cuối cùng, hắn đã tới phố áo khoác trắng, tiến vào cái kia khế ước thuê mướn còn chưa tới kỳ, bỏ đi phòng an toàn. Sau đó hắn dựa theo quá trình, kéo lên thật dày màn cửa, xem kỹ lên gian phòng mỗi một góc. Cùng dĩ vãng so với, hắn không chỉ thiêu chết con rệp, đuổi đi chuột, mà lại liền chừng hạt gạo đủ loại côn trùng có cánh đều không có buông tha, phải nơi này, sạch sành sanh. Làm xong chuyện này, Lumian ngồi đến bên cạnh bàn, trải phẳng trang giấy, bắt đầu viết thư. Tôn kính Ehela e nữ sĩ, ta dùng tỷ tỷ của ta Emugo để thân phận tham dự lễ ngu nhân tiểu tổ thảo luận lúc, phát hiện Esiso, rệ phong nữ, người ngâm thơ rong ghi cùng mẹ trứng mạng siêu nhân, đối với Mugo, thời gian qua đi rất lâu sau xuất hiện phản ứng rõ ràng dị thường, mà ta có người bằng hữu, hư hư thực thực, Mugo, cuối cùng nhất đoạn thời gian kia đi tìm bác sĩ tâm lý. Đồng thời, bọn hắn đều tại phối hợp Loki gây diễn kịch, mong muốn mê hoặc mặt khác tiểu tổ thành viên đi lòng đất tìm kiếm y viễn cổ thái dương thần gì còn sót lại. Ta cho rằng Loki là lễ ngu nhân, trên thực chất thủ lĩnh, nếu như cái khác người có vấn đề, hắn cũng khẳng định tồn tại dị thường. Cho nên theo chỗ của hắn mua phần viễn cổ thái dương thần, tư liệu phó bản, thỉnh người hỗ trợ bói toán ra sử dụng cơ giới máy chữ tại trai ở khu đài thiên văn cũ đường phố, một thân một mình, quán ba. Đi qua thực địa thăm dò, ta phát hiện nơi đó là cục thứ 8 cứ điểm, nhưng ta tựa hồ bị Loki để mắt tới, với chạng vạng tối tao ngộ một lần tập kích, suýt nữa biến thành hắn bí ngẫu, dựa vào năng lực của mình cùng vật phẩm trên người mới miễn cưỡng đào thoát. Có thế cái này cũng dẫn đến ta trong hiện thực thân phận bại lộ tại trước mắt hắn. Viết phong thư này thời điểm, ta đã trốn đến trước đó dự bị phòng an toàn bên trong, nhưng ta không xác định là có hay không đang thoát khỏi Loki để theo dõi. Ta cảm giác hắn có vấn đề khả năng đã trở nên phi thường lớn, nếu như không biết rõ ràng chuyện này, tương lai một ngày nào đó, hắn có lẽ sẽ cho nghiên cứu hội mang đến tai họa thật lớn. Ta hy vọng có thể đạt được sự giúp đỡ của ngài. Lumian không có có ngượng ngùng, trực tiếp biểu lộ chính mình ý đồ. Hắn liền là muốn dùng chính mình làm mồi nhử, nắm Loki câu ra tới, cũng nhường có thể mượn dùng, che giấu, lực lượng, Hela tàn với chỗ tối, cho cái kia, lễ ngu nhân, thủ lĩnh đã kích trí mạng. Đối mặt này loại quỷ dị khó giết tên ngốc, có lẽ chỉ có danh sách cao với hắn cùng Franca, còn có biện pháp để che giấu Hela để có khả năng không bị sớm phát hiện, đem mục tiêu bản thể tìm ra. Xếp lại giấy viết thư, Lumian tốc độ cao bố trí tế đàn. Triệu hoán ra cái kia hốc mắt bốc lên tái nhật hỏa diễm bạc tinh khiết khô lâu đầu. Franca ẩn thân quay trở về phố áo khoác trắng số 3601 nhà trọ, thuyết phục Jenna tạm thời về nhà, tránh cái 2-3 ngày. Jenna lặp đi lặp lại xác nhận chính mình có phải thật vậy hay không, không có cách nào cung cấp trợ giúp sau, hùng hùng hổ hổ mở cửa mà đi, lý trí từ bỏ cậy mạnh. Franca tốc độ cao thay đổi lên quần áo, dựa vào theo chí phúc hội thành viên Luntas nơi đó lấy được ngụy trang đạo cụ, cải biến lên ngoại hình của mình. Nàng một bên trang điểm, vừa mắng nổi lên vận mệnh mụ mụ, Thảo, không nên nhường Jenna đi trước. Nàng so ta am hiểu hơn sử dụng những vật này, trang điểm trình độ cũng càng cao. Đây là một tên diễn viên học đồ kiến thức cơ bản. Đơn giản làm tốt ngụy trang, Franca thỉnh thoảng ẩn thân, thỉnh thoảng với trong bóng ma tiềm ẩn, vòng quanh thị trường khu xoay chuyển gần nửa vòng. Trong quá trình này, nàng không chỉ làm phản xem bói nỗ lực, hơn nữa còn sử dụng theo Lumian nơi đó học được phản theo dõi kỹ xảo. Cuối cùng nhất, nàng về tới phố áo khoác trắng, vào cửa bản số vì 6 cái kia tòa nhà kiến trúc. Nàng chuẩn bị cho mình phòng an toàn vào chỗ với nơi này, có thể trông thấy chết đối diện nguyên bản chỗ ở. Hô hoàn thành hết thảy lưu trình, Franca thở phào một cái, nằm cái kia trương lỗ ân thức ghế bành lên. Cùng lúc đó, nàng nói nhỏ lẩm bẩm, ta cùng CL nhận biết vẫn chưa tới 3 tháng. Thế nào cảm giác so với trước trong một năm trải qua sự tình đều muốn nhiều, tiên sư nó, tên ngốc này là tai tinh chuyển thế sao? Nằm ở phố áo khoác trắng phòng an toàn bên trong, Lumian chỉ chờ gần một khắc đồng hồ, đã nhìn thấy cái kia bạc tinh khiết khô lâu đầu theo đột nhiên hiển hiện trong bóng tối toát ra, trong mồm cắn một tấm đơn giản giảm một nửa giấy viết thư. Tạ ơn. Lumian thói quen nói một tiếng, nhận lấy lá thư này. Nếu như Hela không nguyện ý đối phó chẳng qua là có tình nghi hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn thành viên, vậy hắn chỉ có thể từ bỏ kế hoạch, nhanh đi tìm Franca, mang theo nàng dùng linh giới xuyên qua chuyển di đi gò núi khu Elato chờ lại vùng ngoại ô địa phương, sau đó lại lẻn về tới. Hắn cảm thấy chỉ có dạng này mới có thể chân chính thoát khỏi Loki, theo dõi hoặc là nói khóa chặt, mà sau khi cũng không thể lại với ở bề ngoài hoạt động, trừ phi đổi cái khu vực. Lumiane mở ra giấy tờ, phát hiện ghi Hela ghi hồi âm rất đơn giản, được rồi. Lumiane khóe miệng một thoáng nhếch lên, trong tay toát ra xích hồng hỏa diễm, đốt lên cái kia phong hồi âm. Ngay sau đó, hắn đem cái bàn mặt ngoài khôi phục trạng thái bình thường, cùng sử dụng hoa ngôn tai kẹp biến trở về nguyên bản bộ dáng. Lumiane lập tức dập tắt đèn carbua, nằm dài trên giường, đóng chặt lên hai mắt, giả vờ chìm vào giấc ngủ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bóng đêm càng ngày càng sâu, phố áo khoác trắng chung quanh dần dần trở nên an tĩnh. Đỏ ửng ánh trăng xuyên thấu qua thật dày màn cửa, vì gian phòng mang đến một chút độ sáng. Không biết qua bao lâu, một đạo màu xám đen, thân ảnh nho nhỏ theo góc tường lỗ rách chỗ chui đi vào. Đó là một đầu thoạt nhìn phổ phổ thông thông chuột. Chuột chậm rãi, im lặng đi vào bên cạnh bàn, bò lên, với mặt ngoài đi tới đi lui, đông ngửi tây nghe, tựa như là tại dò xét lãnh địa của mình có hay không bị người xâm phạm. Sau một lúc lâu, nó kết thúc cử động như vậy, co lại đến ảm đạm ánh trăng vô pháp chiếu sáng hắc ám khu vực, đem thân thể chuyển hướng giường ngủ. Con chuột này tầm mắt tĩnh mịch nhìn qua lên Lumiane, lộ ra một loại phi thường có tính người cảm giác. Cứ như vậy, nó phảng phất với trong bóng tối biến thành pho tượng, không nhúc nhích, duy trì nhìn chăm chú Lumiane trạng thái. Qua gần 10 phút đồng hồ, căn này nhà trọ ngoài cửa trên hành lang truyền đến nhẹ nhàng, khó mà phát giác tiếng bước chân. Đát, đát, đát, tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Đột nhiên, tiếng bước chân biến mất tự hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, hoặc là ngừng với một vị trí nào đó, không lại hướng phía trước. Cái kia con chuột lập tức rời đi ửng đỏ ánh trăng vô pháp trực tiếp soi sáng hắc ám khu vực, xuôi theo bàn dưới chân trượt, quay trở về nó chui ra ngoài cái kia lỗ rách. Nó cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, gian phòng bên trong trở nên càng an tĩnh, chỉ có thông thả kéo dài nhân loại tiếng hít thở mơ hồ có thể nghe. Lumiane từ đầu đến cuối không có mở mắt, trạng thái thân thể vô cùng buông lỏng, tự hồ đã chân chính thiếp đi. Phố áo khoác trắng số 6, một gian trong căn hộ. Franca nằm tại ghế bành bên trên, thân thể theo trước ghế sau khẽ động. Nàng phiền não nghĩ đến sau khi nên thế nào làm vấn đề, có như thế một cái quỷ dị địch nhân đáng sợ núp trong bóng tối, nguy hiểm nhằm ngó, là để cho người ta mặc kệ ngồi, vẫn là đứng, đều khó mà an tâm cùng buông lỏng sự tình. Nhất định phải nhanh giải quyết, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, một cái sơ sẩy liền xong rồi, có muốn không, từ bỏ nhiệm vụ, đổi đi địa phương khác. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dùng nhiệm vụ đại khái suất sẽ thất bại vì mượn cớ, trực tiếp thỉnh, thẩm phán, nữ sĩ hỗ trợ, nắm, Loki cầm ra đến, này có tính khả thi, nhưng ta sẽ gánh lấy đến trở thành bán thần trước đều khó mà hoàn lại hoàn tất thiếu nợ, dù cho có CL phân đi một nửa, cũng là phi thường trầm trọng gánh vác, cũng có thể trực tiếp thỉnh, Hela, nữ sĩ triệu tập khẩn cấp tụ hội, tại chỗ lên án, Loki, đám người hại chết, Moogle, yêu cầu tìm ra có khả năng tin cậy thành viên thẩm vấn lẫn nhau, xem phương nào đang nói láo, ách, Loki, bọn họ có phải hay không thật có vấn đề, còn không thể hoàn toàn xác định, nhưng ta cấu kết người ngoài dẫn vào gián điệp là chuyện chắc như đinh đóng cột. Franca càng nghĩ càng là sốt ruột, trực tiếp sử dụng cố hương tục ngữ, không có lại tận lực chuyển hóa. Bỗng nhiên, nàng có mãnh liệt nguy hiểm dự cảm. Cơ hồ là đồng thời nàng cảm giác trong cơ thể bạo phát ra một loại cực kỳ âm trầm lạnh lẽo. Thân thể của nàng cấp tốc trở nên cứng đờ, nàng nước hồ sắc hai con mắt bên trong phân biệt chiếu ra một đạo thân ảnh, đồng dạng thân ảnh, viên chức nhỏ nhóm thường mặc màu đen ngắn trang phục chính thức, chỉnh tề sau chải màu nâu tóc, mang theo vài phần phía nam đại lục huyết thống gương mặt, lập lòe một chút âm lục lại đờ đẫn khô khan con ngươi quang hồn. Franca trong đầu lóe lên như thế một cái danh từ, biết mình tao ngộ cái gì dạng tập kích. Suy nghĩ của nàng bắt đầu mơ hồ, tay phải của nàng tại cùng vô hình đồ vật đối kháng nhất lên lên. Franca phồng lên lên tinh thần trong cơ thể linh tính, muốn từ trong tới ngoài bùng nổ dây ma nữ gây hắc diễm. Này nhằm vào linh thể, có thể cháy quang hồn, mà ma nữ đối ngọn lửa này năng lực chống cự rõ ràng so cách khác hiếu thắng, hoàn toàn có thể dùng thụ thương đổi lấy thoát khốn, thậm chí trọng thương kẻ địch. Đúng lúc này, Franca bên tai vang lên một đạo rất có từ tính thanh âm, vô dụng, từ bỏ đi. Thanh âm này liền như là từng nhánh mũi tên, đâm vào Franca trên tinh thần, cắt ngang nàng ngưng tụ hắc diễm nếm thử. Thanh âm vừa dứt, nàng trong óc liền phản phất bịt kính sương mù dày, trước mắt tựa hồ xuất hiện một khối thật dày thủy tinh mờ. Thanh âm kia vẫn còn tiếp tục, ta chạng vạng tối không cần toàn lực, là thăm dò một thoáng, cái kia trên thân phong ấn cao vị tồn tại, giả trang, Google, tên ngốc khẳng định có một chút năng lực đặc thù, ta nếu là không làm tốt tình báo sưu tập liền toàn lực mà làm, chết có lẽ là ta. Thăm dò xong, sự tình càng thêm có thú vị, ta vừa rồi đi chỗ của hắn chuyển động, cảm giác còn chưa đủ bảo hiểm, cho nên, dự định trước tiên đem ngươi biến thành ta bí ngẫu, xuất kỳ bất ý làm một lần đánh lén. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi ta khóa chặt. Trên người chúng ta đều có một chút đặc thù, chỉ cần khoảng cách tại một cây số bên trong, ta là có thể mượn nhờ vĩ đại tồn tại lực lượng cảm giác đáp lời vị trí của ngươi. Ta đã sớm mong muốn một cái ma nữ làm bí ngẫu, mùi vị nhất định rất không tệ. Giang ca linh thể lần lượt bị thanh âm này ảnh hưởng, nàng sớm kích phát gương thế thân cùng ngưng tụ hắc diễm nỗ lực cũng bởi vậy bị lần lượt cắt ngang, suy nghĩ càng vướng víu, khớp nối giống như là bị rót đầy nhựa cao su. Hắn, Loki có thể cảm ứng được vị trí của ta. Cái gì đặc thù, hắn tại sao, có thể, Giang ca còn chưa nghĩ ra một loại khả năng tính, làm ra một lần hoàn chỉnh phản kháng. Cái kia rất có từ tính thanh âm đã mang theo ý cười nói ra, không thể lại trì hoãn thời gian, ta phải tăng tốc tiến độ, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Nói đến đây, thanh âm kia chuyển thành cung kính, dùng một loại phan ca dị thường quen thuộc ngôn ngữ tụng niệm nói, phúc sinh huyền hoàng tiên tôn, phúc sinh huyền hoàng thiên quân. Chương 124, ác liệt, Lumian bỗng nhiên cảm giác đặt ở trong quần áo sườn, gương thế thân, biến đến mức dị thường băng lãnh, dù cho cách một kiện sợi đay áo sơ mi, cũng làm cho hắn nhịn không được trùng mình một cái. Hắn trong lòng căng thẳng, không lo được lại giả ngủ, vươn mình ngồi dậy, lấy ra cái kia cái gương. Ảm đạm ửng đỏ dưới ánh trăng, tấm gương trở nên tối tăm mờ mịt, nắm ở trong tay, phản phất một khối băng cứng. Lumian biết điều này đại biểu Franca xảy ra sự tình, không do dự, mượn nhờ thế thân cùng bản thể ở giữa thần bí học liên hệ, nhường vai phải vị trí màu đen ấn ký phát ra u quang. Thân ảnh của hắn đột nhiên tan biến tại trên giường, với phố áo khoác trắng số 6 gian kia nhà trọ trong phòng khách phát họa mà ra. Cơ hồ là đồng thời Lumian xem thấy chung quanh tối tăm mờ mịt, tự như bịt kín một tầng có thể ngăn trở ửng đỏ ánh trăng sương mù, mà Franca nằm tại ghế bành bên trên, thân thể cứng đờ dãy dụa, phản phất đang sắp chết kiếm ôm. Nàng nước hồ sắc đôi mắt bên trong xen lẫn phẫn nộ, hoảng sợ, vội vàng, lo lắng vân vân tự, mơ hồ vây quanh một đạo thân ảnh, đầu của nàng tựa hồ nghĩ thông thả đong đưa, rồi lại bị vô hình sợi tơ dính dấp, một thẻ một chầu. Ngay lúc này, Lumian cùng Franca bên tai đồng thời vang lên móng tay phá gần đen tấm thanh âm. Đó là từng cái bọn hắn vô pháp nghe hiểu từ đơn, đâm vào linh thể của bọn hắn, mang theo tinh thần của bọn hắn không ngừng đi lên tăng lên, đi tới một mảnh lập lòe không đếm sao u ám hư không. Hư không chỗ cao nhất, có rất nhiều tới lui, khó mà miêu tả cụ thể hình dáng thần bí ký hiệu. Chúng nó vây quanh ngay cả ánh sáng đều không thể lộ ra hắc ám tạo thành một cái động thái, kỳ dị cửa lớn. Lumian cùng Franca Linh không tự chủ được hướng cánh cửa kia bay đi, còn chưa tới gần, liền nghe đến bên trong có thanh âm yếu ớt truyền ra. Này đã phản phất bao dung lấy toàn bộ vũ trụ hết thảy thế giới huyền bí, lại như cùng mỗi người đáy lòng cất giấu điên cuồng, tự hủy cùng âm u. Càng đến gần cái kia vỗ thái cửa lớn, nói mớ thì càng rõ ràng, nhưng Lumian cùng Franca đầu xuất hiện kịch liệt co rút đau đớn, nhưng lại có một loại nào đó mãnh liệt, bản năng khát vọng khu xử bọn hắn tiến vào cửa lớn, cùng môn sau vô hình đồ vật đè lên nhau dán vào, thành lập mật khế liên hệ, từ đó thu hoạch được quan với bản chất, đầu nguồn, siêu phàm, lực lượng tri thức. Cái kia đếm không hết thần bí ký hiệu không ngừng tới lui ở giữa, cửa lớn mơ hồ có điểm rộng mở, đại lượng chỉ có thể cảm giác được chúng nó tồn tại lại không cách nào xem thấy chúng nó cụ thể hình dáng vô hình đồ vật ông tuôn ra lấy đẩy ra chỗ khe cửa. Ông một tiếng, Lumian cùng Franca trong ốc trở nên trống rỗng, liền giống bị cự chù y hung hăng đập một cái. Bọn hắn trước đó nghe được những cái kia nói mớ tại trong tâm linh của bọn họ sống lại, mỗi một cái từ đơn đều biến thành bóng mờ, hình thù kỳ quái sinh vật. Hướng về tinh thần thể cùng thân thể máu thịt mỗi một cái góc ăn mòn mà đi. Franca con mắt bỗng nhiên trợn to, lại màu nâu sẫm tóc không gió từ dương, trôi nổi đến giữa không trung, mơ hồ biến lớn một chút. Khóe mắt của nàng, mũi của nàng, lỗ tai của nàng, miệng của nàng, trên người nàng rất nhiều lỗ chân lông, đều có từng điểm máu tươi tràn ra, tựa như trong cơ thể có một cái nào đó ma quỷ đang cố gắng đem huyết nhục của nàng cùng vỏ ngoài tách ra. Franca suy nghĩ xuất hiện mãnh liệt hỗn loạn, như cùng là một người loại bị ném vào nhà máy máy trộn bê tông bên trong. Thừa cơ hội này, cái kia phụ ở trên người nàng y oan hồn nghị thoát ly vị này y hoang du ma nữ. Thân mặc màu đen ngắn trang phục chính thức, trong đôi mắt lóe ra một chút âm lục y oan hồn nghị lập tức hé miệng, phát ra một tiếng chói tai rít lên. Hư ảo cùng chân thực phá toái tiếng đồng thời vang lên, răng ca thân thể tan biến tại ghế bành bên trên, xuất hiện với chỉ có cái kia trong phòng ngủ. Mặc dù cương thế thân bị tự nhiên kích phát, nhưng nàng chẳng qua là thoát khỏi khả năng mất khống chế ảnh hưởng, vẫn như cũ hôn mê đi, tại chỗ mất đi tri giác. Nát một ghế bành tấm gương mảnh vỡ chiếu rọi, đồng dạng nhận nói mớ cùng rít lên song trọng đã kích Lumian so Franca trạng thái muốn tốt không ít. Hắn mỗi lần tấn thăng danh sách hoặc khẩn cầu ban ân lúc, đều sẽ phải gánh chịu càng thêm lợi hại càng khủng bố hơn nói nhỏ ảnh hưởng, dựa vào phong ấn bảo hộ cùng tự thân nghị lực một lần lại một lần kiên trì đi qua, đối với cái này loại công kích có đối lập tương đối cao năng lực chống cự. Lúc này, hắn mặc dù cũng xuất hiện đầu đau nhức, tư duy thiếu sót cùng rất nhiều vị trí mao mạch mạch máu vỡ tan, nhưng vẫn là không có hoàn toàn mất đi bản năng phản ứng cùng cơ bản suy nghĩ, hắn chẳng qua là không tự giác không người xuống lưng, khuôn mặt tại từng mảnh huyết sắc bên trong dữ tợn bóp méo dâng lên. Một giây sau, cái kia oan hồn người tan biến tại ghế bành trước, ánh vào Lumian hai con mắt màu xanh lam. Đầu hắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ, thân thể một hồi âm lãnh, huyết dịch đều phản phất đông lạnh thành bạch sương. Thừa dịp còn có thể làm nhất định suy nghĩ, Lumian lập tức liền muốn sử dụng e linh giới xuyên qua e năng lực, thoát ly gian phòng này, chuyển dời đến mấy trăm mét. Hắn biết rõ e bí ngẫu đại sư e không có đổi thành nghĩa oan hồn nghĩa năng lực, dù cho có được tương tự thần kỳ vật phẩm, dùng bọn hắn phong cách chiến đấu, cũng không quá sẽ đích thân ra sân, cho nên, phụ thân chính mình nghĩa oan hồn nghĩa đại khái suất là khôi lỗi, mà khôi lỗi thứ này, một khi thoát ly e bí ngẫu đại sư e thao túng phạm vi, liền sẽ mất đi khống chế, không tái phát vung tác dụng. Đến lúc đó, Lumian sẽ lại truyền tống trở về, nếm thử mang đi Franca, mặc dù này sẽ để cho hắn cơ bản mất đi năng lực chiến đấu, nhưng cũng phế bỏ Loki một cái bí ngẫu, làm cho đối phương nhất định phải cân nhắc là trực tiếp toa cáp, vẫn là cẩn thận rút đi, dù sao hắn không biết Lumian linh tính đến tột cùng có thể chống đỡ mấy lần truyền tống, đây không phải người phóng hỏa, vốn có năng lực, Loki cực lớn xác suất vô pháp phán đoán chính xác. Lumian vừa muốn kích phát e linh giới xuyên qua y ấn ký, bên tai liền vang lên rất có từ tính tiếng nói, từ bỏ đi. Thanh âm này vèo đâm vào Lumian linh thể, mang đến hỗn loạn lung tung, cắt ngang hắn nếm thử. Ngay sau đó, suy nghĩ của hắn bắt đầu vướng víu, thân thể càng cứng đờ cùng khô khan. Rất có từ tính tiếng nói không hề che giấu nở nụ cười, ta không biết ngươi ở trong phòng của mình lấy cái gì bẫy rập, cái này cũng có thể cùng Mihela có quan hệ, dù sao nếu như không có nàng phối hợp, ngươi không có cách nào giả mạo thành Emugo, trà trộn vào nghiên cứu hội, đúng không, Oro? Ly đệ đệ Lumian. Ly, ta xem qua ngươi lệnh truy nã. Tại Trier, dễ dàng nhất tiếp xúc đến phi phàm giả là thợ săn đường tắt, cho nên có như thế một câu lưu truyền, không muốn tại một cái thợ săn sân nhà cùng hắn chiến đấu. Không có ai biết thợ săn nhóm lại ở chính mình, nhà bên trong chôn cái gì kỳ kỳ quái quái bẫy rập. Ta không muốn mạo hiểm, cũng không có ý định đối mặt kỳ heo la. Mặc dù ta cũng không phải quá sợ nàng, trừ phi nàng đã nghĩ đến biện pháp, trở thành bán thần, tóm lại, ta tại sao muốn tại một cái thợ săn sân nhà cùng hắn chiến đấu? Lựa chọn của ta là tập kích hai đần Blay, dẫn ngươi tới cứu, đem ngươi điều cách mình sân nhà, tại ta dự thiết địa phương chiến đấu. Buổi chiều thăm dò bên trong, ta liền xác định giữa các ngươi có quan sát đối phương trạng thái vật phẩm hoặc là thành lập một loại nào đó thần bí học liên hệ, hẳn là trao đổi gương thế thân, ha ha. Ngươi cho rằng lúc ấy ta một cái khác bí ngẫu tại làm cái gì? Kỳ thật, ta cũng không muốn giết chết hai đần Blay, cũng không có ý định nắm nàng biến thành gây bí ngẫu. Một cái còn sống ma nữ mùi vị càng tốt hơn, thậm chí còn có thể lợi dụng đoạn này tao ngộ, để cho nàng đã thống khổ, lại tuyệt vọng, chờ nàng nhờ vào đó tấn thăng danh sách 4, ta liền có một cái bán thần bí ngẫu. Thanh âm này cũng không có chọn tội, năng lực, nhưng mỗi một câu đều để Lumian lửa giận đường thẳng tăng lên. Mà những lời này rõ ràng có thể ảnh hưởng tinh thần cùng linh thể, luôn là quấy nhiễu Lumian sử dụng năng lực, tăng thêm quan hồn phụ thân cùng bí ngẫu đại sư, song trọng hạn chế. Lumian cơ hồ biến thành một tôn không biết nói chuyện sẽ không động pho tượng, đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, chờ lấy vận mệnh cuối cùng thẩm phán đến. Đạm bạc khói xám tràn ngập ở bên trong phòng, nhưng động tĩnh của nơi này khó mà truyền đến bên ngoài. Rất có từ tính thanh âm cười cười, tiếp tục nói, ban đầu không nên như thế phiền toái. Đáng tiếc trong cơ thể ngươi phong ấn một cái cao vị giả, chỉ có đem ngươi bí ngẫu hóa mới có thể dùng bảo đảm an toàn của ta, ta cũng không muốn tại ngươi sau khi chết đối mặt một cái cao vị giả, không có ai biết hắn sẽ cảm tạ ta, vẫn là thuận tay nắm ta cũng thủ tiêu. Ngươi có phải hay không hết sức nghi hoặc ta tại sao có thể nhận ra ngươi? Trên người ngươi cái kia phong ấn, người khác đại khái suất không cảm ứng được, có thế trong mắt của ta, thì giống như là trong đêm tối đom đóm một dạng rõ ràng. Ngươi vừa tới thả máy chữ gian phòng, ta liền xác định ngươi là giả trang, Mugo người kia, cho nên, trừ phi ngươi có thể đem ta hất ra một khoảng cách, tựa như lần thứ nhất phản theo dõi như thế, bằng không ta không cần Bí Ngẫu cũng có thể bắt kịp ngươi. Đúng vậy, ngươi xuất hiện đang tụ hội bên trong, đi vào chúng ta Lễ Ngu Nhân tiểu tổ lúc, ta liền biết ngươi có vấn đề, ta lúc ấy hoài nghi là Mugo dựa vào phong ấn, thoát khỏi linh hồn phân liệt, ai biết, nàng xác thực chết rồi, ngươi là đệ đệ của nàng. Ha ha, ta còn nhớ rõ năm ngoái 6 tháng cuối năm, nàng mỗi lần tham gia tụ hội, đều sẽ tìm ta có người bằng hữu trị liệu không chính xác sử dụng hoán hồn thuật mang tới tâm lý vấn đề cùng tinh thần tai họa ngầm, mà ta có người bằng hữu sẽ đem nỗi thống khổ của nàng, nàng khát vọng, nàng kiếm ôm, sự nhẹ dạ của nàng, biến hóa của nàng, lần lượt chuyển cáo cho chúng ta. Đây là rất ác liệt, hoàn toàn vi phạm với y sinh chuẩn tắc, nhưng chơi rất vui, rất thú vị, để cho chúng ta thu được đầy đủ cảm giác thành tựu, để cho chúng ta tất cả đều ở nơi đó cười to. Nghe đến đó, Lumian trong óc ông một thoáng. Loki chỉ ra hắn lỗ thủng lúc, hắn chẳng qua là có chút ảo não, nhưng khi Loki miêu tả lên Oro tao ngộ, thì khiến cho hắn một thoáng phẫn nộ tới cực điểm. Oro bị bệnh, hết sức chân thành đi tìm thầy thuốc trị liệu, có thế y sinh không chỉ qua loa nàng hơn nữa còn đem nỗi thống khổ của nàng cùng thảm trạng coi là vui sướng nguồn suối, cũng một lần lại một lần bán nàng việc riêng tư, nắm bệnh tình của nàng cùng nàng kiếm ôm toàn bộ nói cho người khác, để bọn hắn ở sau lưng chế giễu nàng. Mà lại, hoán hồn thuật vẫn là đám người này bán cho Oro. Đáng chết. Đám người này, mỗi một cái, đều đáng chết. Đáng giá, bi thảm nhất, kiểu chết. Mặc dù suy nghĩ tràn ngập kẹt lại nhưng Lumian đáy lòng lửa giận cuối cùng vẫn bạo phát, này đốt lên hắn tinh thần, lan tràn hướng máu thịt. Hắn không có đi khống chế, không ngừng bị quấy nhiễu hạ cũng không cách nào khống chế. Xích hồng hỏa diễm bắt đầu theo Lumian trong cơ thể ra bên ngoài toát ra, mà Lumian trong mắt từng sợi thật nhỏ đỏ quảng nổi bật, tràn đầy dữ tợn huyết sắc. Đây là mất khống chế điềm báo, nếu như một mực tiếp tục kéo dài, hắn đem chân chính mất khống chế. Nhưng Lumian không có hoảng sợ, thậm chí chủ động phối hợp. Dù cho ta, mất khống chế vì quái vật, biến thành, người điên, cũng muốn, kéo lấy các ngươi, đám người này, cùng một chỗ, rơi vào thâm uyên. Dựa vào thân thể hay bản năng phản ứng, xích hồng diễm lưu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, này cháy khi oan hồn, đốt lên đồ dùng trong nhà, chế tạo lên một trận hỏa hoạn. Đáng tiếc, đây đối với không biết núp ở chỗ nào thì Loki cùng oan hồn hóa Bí Ngẫu không có tác dụng quá lớn, trong thời gian ngắn, hỏa diễm còn bùng cháy không đến trình độ kia. Này tác dụng duy nhất là nhường cái kia rất có từ tính tiếng nói ngừng 2 giây, sau đó hắn mới một lần nữa cười nói, vô dụng, ta biết, ngươi chủ yếu là muốn dựa vào hỏa diễm hướng ngoại giới xin giúp đỡ, mà không là công kích ta nhưng ta trước đó lừa gạt, hai đần Blay, nói là tăng tốc tiến độ, nhưng thật ra là mượn nhờ khói xám lực lượng, chế tạo đặc thù hoàn cảnh, phong bế nơi này tin tức. Ngươi nếu là toàn lực mà làm, quả thật có thể đánh vỡ còn sót lại sương mù ngăn trở. Dù sao ta không có cách nào thỉnh cầu tới lực lượng quá nhiều, nhưng bây giờ nha, vô dụng. Loki y vừa dứt lời, liền có một cổ điên cuồng, kinh khủng, thô bạo, khoa trương khí tức từ trên người Lumian xông ra, vọt thẳng phá đạm bạc sương mù ngăn cách, chạy hướng lên bầu trời. Chương 125, đêm không yên tĩnh, nhà này trong kiến trúc, không cùng phòng thời gian, đã ngủ say cái kia một số người thân thể vô ý thức run rẩy lên, lâm vào một trận huyết sắc ác mộng, còn chưa ngủ những cái kia. Ngạc nhiên nghi ngờ mờ mịt nhìn chung quanh, phản phất về tới chướng ngại vật trên đường phố khắp nơi trên đất, súng vang lên pháo minh thường có phát sinh mấy năm trước đó. Franca Giang kia nhà trọ nghiêng xuống phương, một cái an tĩnh gian phòng trên giường ngủ, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền hư hư thực thực ngủ nam tử bỗng nhiên ngồi dậy, lại cảnh giác lại sợ hãi nâng lên đầu, nhìn về phía khí tức khủng bố đầu nguồn. Cùng lúc đó, giáo đường thánh rô bờ lòng đất, thị trường khu tông giáo tài phán sở khu vực làm việc bên trong. Đang ở trực đêm Angoulême. Yeah! Franco đột nhiên đứng lên, liền muốn hướng phong ấn những cái kia thần kỳ vật phẩm địa phương chạy đi, cố gắng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chính mình ứng đối ngoài ý muốn cùng tai họa năng lực. Phòng khác bên trong, Imre cùng Valentin đám người cũng là cảm thấy cái kia phản phất tại rung chuyển toàn bộ trai thô bạo khí tức, có rung lẩy bẩy, có sắc mặt ảm đạm. Này so ám ảnh chi thụ vụ tai nạn kia càng để bọn hắn cảm giác hoảng sợ. Nhưng bọn hắn đều không có đứng thẳng bất động, hoặc trực tiếp vọt ra khỏi phòng, cùng Angoulême hội hợp, hoặc giang hai cánh tay, gấp rút ca ngợi câu Thái Dương, sau đó chạy như điên hướng lên phía trên giáo đường Thánh Robert. Đường khu kỷ niệm, phố nước suối số 11. Đang ở vuốt ve một bộ toàn thân khôi giáp Garner. Martin hơi hơi nhíu mày, nghi ngờ đưa ánh mắt về phía đông nam khu vực. Hắn cảm giác nơi đó có cái gì sự vật tại triệu hoán chính mình, mơ hồ nhường máu của hắn càng nóng bỏng một điểm. Trai ơ sâu trong lòng đất, cái kia thủy chung dẫn theo màu nâu cỡ nhỏ cặp da, gấu đói ôm sân bỗng nhiên nghiêng đi lỗ tai, lắng nghe lên không động tĩnh nơi xa. Nơi đó lại có chém giết cùng tiếng hò hét như có như không truyền đến. Vị này gây thiết huyết thập tự hội, gây giám sát, kỳ ánh mắt một thoáng trở nên hung lệ cùng điên cuồng, đưa tay phải ra, tại trên cổ ấn xuống một cái. Nơi đó có đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dây nhỏ đột hiển ra tới, thẩm thấu ra hỏa sắc huyết dịch. Nằm ở Senjo trung ương đảo trong vùng, tọa lạc tại nơi này gây vĩnh hằng liệt dương gây giáo hội thánh Genva giáo đường nguyên bản đã một vùng tăm tối, chỉ có bên cạnh gác chung còn sót lại lửa đèn, mà giờ này khắc này, này tòa ngủ say giáo đường bỗng nhiên sáng lên một vệt sáng lạng ánh nắng. Ánh nắng từ dưới lên trên, trong nháy mắt lấp kín cả rất nhiều cái mái vòm, chiếu sáng mỗi một phiến hoa văn màu pha lê. Trai ở phía bắc, đại giáo đường khu vị trí hạch tâm, hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội tổng chủ giáo tòa đường cao vút từng sợi thô to sắc màu đen ống khói. Ầm ầm, được an trí tại giáo đường nội bộ to lớn máy hơi nước bắt đầu vận chuyển, đại lượng đạm sương mù trắng đi qua rừng rậm ống khói dâng lên đi lên, bao phủ này mảnh bầu trời đêm. Khu Elato, khoảng cách thánh tâm tu viện rất gần trong tiểu trấn. Một đầu lông vàng đại cẩu tính cả nó bên cạnh thục nữ cùng nhau nghiêng người, nhìn về phía trai ơ này tòa đại đô thị nơi xa. Lâu đài Hồng Thiên Nga bên trong. Đã nằm ở trên giường bá tước Quy Phiêu soạt mở mắt. Hắn cảm giác toàn bộ cổ bảo trở nên cực kỳ đè nén, sâu trong lòng đất lại truyền tới cái kia ác mộng gào thét cùng gào thét. Giờ khắc này, ngay tại thị trường trong vùng phi phàm giả cùng nằm ở trai ơ địa phương khác nhân vật lợi hại đều bị cái kia không che giấu chút nào, vô cùng khoa trương điên cuồng khí tức hấp dẫn lực chú ý. Giấu ở Franca cái kia nhà trọ nghiêng xuống phương bên trong căn phòng Eloki vừa nhằm vào thô bạo khí tức kinh khủng làm ra phản ứng, còn chưa kịp triệu hồi phụ thân Lumian gây oan hồn, cẩn thận làm trọng khiến cho hắn mang theo chính mình theo linh giới thoát đi, đã nhìn thấy chung quanh hắc ám trong nháy mắt trở nên nồng đậm, nuốt sống đỏ ửng ánh trăng, vì phiến khu vực này mang đến cực hạn an bình. Hắn không thể áp chế, không có chút nào phát hiện nhắm mắt lại, một lần nữa ngã xuống giường, chân chính ngủ thiếp đi. Lumian suy nghĩ một thoáng khôi phục như thường. Hắn liền nhóm lửa tự thân lửa giận, đem động lại chỗ có cảm xúc rót rót vào xích hồng hỏa diễm. Đi chết đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, con mắt mạch máu từng chiếc nổi bật trước đạp chân trái, tốc độ cao xoay eo bày lưng, toàn lực vung ra nắm tay phải. Ầm ầm nặng trĩu tiếng nổ đùng đoàn bên trong, Lumian trên thân những cái kia hỏa diễm toàn bộ tụ tập đến quả đấm của hắn mặt ngoài, tự nhiên áp súc thành trắng lóa màu sắc. Cái kia trắng lóa hỏa cầu thoát ly Lumian nắm tay phải. Lần theo hắn dự thiết đường ray, đánh phía nhà trọ mặt bên trên tường. Hắn vừa mới nghe được thanh âm liền là theo bức tường kia tường hậu truyện tới. Ầm ầm. Bức tường kia tường sụp đổ ra một cái lỗ thủng to, hiện ra đứng ở trong hành lang một tên nam tử. Hắn mái tóc xù mắt nâu, khuôn mặt thon gầy, chính là Loki chạng vạng tối đã dùng qua cái kia bí ngẫu. Lời mới vừa nói một mực là hắn. Lumian còn chưa phản ứng lại chính mình tìm tới không phải chân chính Eloki. Đã nhìn thấy hắc ám như thủy triều vọt tới, che mất chính mình. Hắn đã sơ bộ phát tiết ra vừa rồi phẫn nộ cùng bởi vậy sinh ra hỏa diễm, tâm tình nhanh chóng trở nên an hòa không tự giác nhắm mắt lại, thông thả đảo hướng mặt đất. Hắn vặn vẹo gương mặt bắt đầu giãn ra thân thể của hắn cùng linh hồn đều chiếm được trấn an. Hắn đã không còn mất khống chế điềm báo. Ăn mặc nhện quá phụ đen thức quần áo, mang theo có mạng che mặt mềm mũ, heo la, từ trong bóng tối đi ra. Khoảng cách nhà này nhà trọ gần nhất. Lại đang tìm kiếm Eloki, Lumian đám người chiến đấu dấu vết nàng không hề nghi ngờ là cái thứ nhất chạy tới. Nàng không có trì hoãn, trực tiếp nhường Lumian, Franca, Loki cùng hai cái bí ngẫu tan biến ngay tại chỗ. Thân ảnh của nàng đi theo không thấy, nồng đậm hắc ám cấp tốc thối lui. Ngoại trừ sụp đổ vách tường, hiện trường không có lưu lại một điểm dấu vết. Cũng chính là hai giây sau, căn này nhà trọ bỗng nhiên bị ánh nắng chiếu sáng. Trai ở lòng đất, một cái nào đó không người trong hầm mỏ. Lumian, Franca đám người thân ảnh nhanh chóng vẽ ra. Bọn hắn vẫn tại ngủ say, chỉ có vẻ mặt hơi lộ ra tái nhợt y heo la e duy trì tỉnh táo, sừng sững với mặt bên. Vị này, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, phó hội trưởng tóc đã không giống trước đó như vậy khô héo phân nhánh, trở nên có chút mềm mại, nhiễm lên hắc dạ màu sắc. Nàng xuất ra một cái đổ đầy liệt tửu ấm nước, lộc cộc uống một phần ba sau, mới đưa ánh mắt về phía Lumian. Heo la, cái trán vô thanh vô tức, nứt ra. Phun ra u ám hào quang, tạo thành một cái vô pháp cụ thể miêu tả, tràn ngập cổ lão ý vị hư ảo cửa đồng lớn. Đại môn kia lắc lư, kẹt kẹt lấy, đã nứt ra một cái khe khe hở phía sau là không nhìn thấy cuối hắc ám, trong bóng tối thì phản phất cất giấu đếm không hết, líp nha líp nhíp, khó nói nên lời con mắt. Nhận này đây là khí tức tử vong hư ảo cửa lớn ảnh hưởng, bám vào Lumian trên người oan hồn thì không thể nào kháng cự bay ra. Một giây sau, hắn rơi xuống đất, bởi vì Hela đã nâng tay phải lên, ấn ở trán của mình, cái kia dị thường cổ lão cửa đồng lớn biến mất theo, nở rộ u quang đi theo rút về vết nứt bên trong. Hela lập tức nhìn về phía còn đang ngủ say Loki. Vị này, lễ ngu nhân, thủ lĩnh có tờ phổ phổ thông thông gương mặt, cùng ở tại phố áo khoác trắng những cái kia rất gần, để cho người ta không có cách nào phân biệt ra được. Hela đưa mắt nhìn hai giây sau, đôi mắt nhanh chóng mất đi tiêu điểm. Loki ê trong mộng. Phủ lấy nhận quá phụ đen thức quần áo, Hela xuất hiện ở một tòa bao phủ đạm bạc khói xám cổ lão thành bảo trước. Thành bảo cửa lớn mở rộng ra, tĩnh lặng đến phản phất phần mộ lối vào. Hela ngẩng đầu nhìn cái kia có đại lượng đỉnh nhọn, hình dáng thon gầy đen kịt cổ bảo liếc mắt, đi vào cửa lớn, thông qua không tính rõ ràng trung đình, tiến vào treo từng chiếc đèn tạo hình kỳ lạ nguồn sáng không rõ đèn treo phòng khách. Trong đại sảnh đứng vững đông đảo khách khứa, mỗi một cái khách khứa biểu lộ đều có chút khô khan, thân thể thì không nhúc nhích, phản phất chẳng qua là tượng sáp. Bị này mấy chục trên trăm tôn tượng sáp chen chúc địa phương, là có ba tầng thềm đá màu xám bình đài, trong bình đài ở giữa trưng bày một tấm tạo hình cổ lão màu đỏ sậm chỗ ngồi. Lúc này, trên ghế ngồi có một tên 27-28 tuổi nam tử. Đầu hắn mang tơ lụa mũ dạ, thân mặc màu đen áo đuôi tôm, đôi mắt xám đậm, tóc tông ngắn, mũi hơi cao, hơi nhếch khóe môi lên lên, ngậm lấy không quá rõ ràng ý cười. Nam tử này án lấy hai bên lan can, thân thể buông lỏng sau nghiêng, dựa vào thành ghế. Ngươi là ai? Thanh âm của hắn tầng tầng quanh quẩn tại đây tòa trong pháo đài cổ, tự hồ tại chất vấn Hela. Hela ấy vượt qua hư hư thực thực tượng sáp đám người, xuôi theo bậc thang đi tới tên nam tử kia trước người. Nàng băng lãnh tiếng nói không có cái gì chập trùng mà hỏi thăm, Loki, ngươi không biết ta sao? Loki cười đến càng thêm rõ ràng, Hela, ngươi quả nhiên vẫn là tìm tới. Hela mượn đối phương chỗ với mộng cảnh trạng thái trực tiếp hỏi, ngươi tại sao muốn mưu hại nghiên cứu hội thành viên? Loki hơi ngưỡng đầu, cười ha ha nói, những thứ ngu xuẩn kia duy nhất giá trị chính là cho chúng ta cung cấp niềm vui thú. Ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, tận thế còn có mấy năm sẽ tới, bọn hắn không sớm thì muộn sẽ chết, không bằng sớm hy sinh chính mình, giải trí chúng ta. Hela ê một thoáng yên lặng, không khí chung quanh trở nên càng băng lãnh, gạch đá xếp thành mặt đất cùng bốn phía trên vách tường mơ hồ có từng con tái nhợt, hư thối tay cầm muốn dò ra. Qua mấy giây, nàng mở miệng lần nữa, ngươi tại sao muốn mưu hại Mugo? Loki đình chỉ cười to, nhìn Hela, nhếch miệng nói, bởi vì, nét mặt của hắn bỗng nhiên biến hóa, mà Hela theo trong mộng cảnh cảm ứng được một loại nào đó nguy hiểm tiến đến. Bởi vì, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Loki thanh âm nhanh chóng biến xa, toàn bộ mộng cảnh tại Hela ý chí điều khiển, bắt đầu đổ sụp. Tòa kia cổ bảo vỡ vụn thành mảnh vỡ, tan biến tại thuần túy nhưng hư ảo trong bóng tối. Trong thế giới hiện thực, trai ở lòng đất một cái nào đó không người trong hầm mỏ. Hela mở mắt, tái nhợt dưới làn da có vô số còn sống mảnh sinh vật nhỏ đang ngọ ngoậy. Thân ảnh của nàng nhanh chóng tan biến, lại lần nữa phát họa, đã không còn vừa rồi bày biện ra tới dị thường. Mà Loki thân thể đã sụp đổ thành một vũng máu thịt cùng tại trong máu thịt bò vào leo ra vặn vẹo nhuyễn trùng. Hela lẳng lặng nhìn xem, không có phát hiện phi phàm đặc tính phân ra. Bị đạm bạc sương mù tầng tầng bao phủ đen kịch trong pháo đài cổ, một cái nào đó âm u trong phòng, trưng bày một bộ màu đỏ sậm quan tài. Một bàn tay trắng xám đột nhiên theo trong quan tài đưa ra ngoài, trèo ở tấm ván gỗ rìa. Chương 126, tình nghi thần, Hela một mực nhìn lấy trong suốt vặn vẹo nhuyễn trùng toàn bộ chết đi, cũng không phát hiện có phi phàm đặc tính phân ra. Bên nàng đầu nhìn phía ngủ say Lumian cùng Franca, xác nhận bọn hắn đều tại hắc dạ cùng mộng cảnh trấn an hạ thoát khỏi gần như mất khống chế trạng thái, hô hấp trở nên bình ổn sau, mới giải trừ cưỡng chế chìm vào giấc ngủ năng lực. Qua 2 giây, Lumian đột nhiên mở mắt, báo một dạng nhảy dựng lên. Hắn trong nháy mắt chế tạo ra ba đám xích hồng hỏa diễm, chiếu sáng chỗ này quặng mỏ. Hắn cảnh giác lại mờ mịt ngắm nhìn bốn phía lúc, tinh thần bị thương nghiêm trọng hơn Franca mới vò cái đầu, sợ hãi bò lên. Một giây sau, nàng nhìn thấy người mặc nhện quá phụ đen thức quần áo khi Hela, nhìn thấy quen thuộc, mang mạng che mặt mềm mũ, bật thốt lên, Hela, nữ sĩ, ngươi thế nào tới? Nói xong, nàng liền hối hận, bởi vì này bại lộ nàng cũng là hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên. Nếu như không có như thế một câu, nàng còn có thể giả vờ chính mình không phải Hayden Blay, chẳng qua là bạn của CL. Hayden Blay? Hela y mở miệng hỏi. Trăng ca cười lớn lên, đúng vậy. Ngươi thế nào nhận ra ta sao? Nghiên cứu hội chỉ có ngươi một cái, ma nữ. Hela rất bình tĩnh hồi đáp. Ranka lúng túng hơn không biết mùi vị đáp lại nói, ta cũng là dựa vào trang phục của ngươi và khí chất nhận ra ngươi, tụ hội thời điểm ngươi đều không có lộ ra mặt. Hai người nhận nhau lúc, Lumiane cảnh giác cùng phòng bị rõ ràng hóa giải xuống tới, dù sao thì Hela e nữ sĩ đã tới, ít nhất an toàn có khả năng bảo đảm. Hắn lập tức nhìn thấy nằm trên mặt đất, mất đi hô hấp hai cái bí ngẫu, nhìn thấy bãi kia chết đầy trong suốt dòi bọ máu thịt. Đó là Eloki. Lumiane chỉ xuống đã để cho người ta ác tâm lại phân bên ngoài kinh dị bùng nhão dạng máu thịt. Hela đem tầm mắt quay đầu sang, đúng. Lumiane trầm mặt một chút nói, hắn chết. Hela nhẹ nhàng vuốt cằm nói, dùng bản thân sáng tạo mất khống chế chết đi, nhưng không có triệt để chết đi. A. Franca phát ra giọng nghi ngờ. Này đều vỡ thành cái gì bộ dáng, liền dòi đều bò ra ngoài, còn không có triệt để chết đi. Nàng đã suy nghĩ minh bạch kẻ Hela e nữ sĩ tại sao sẽ xuất hiện, nhất định là CL cái này hỗn đảng lại lấy chính mình làm mồi nhử, cũng viết thư thỉnh kẻ Hela e nữ sĩ tới thanh lý môn hộ. Hela e nhìn về phía Lumiane, tiếng nói thanh lãnh nói, không phải chỉ có cao vị ma nữ mới có thể phục sinh, cao tầng thứ chim bạc gia hay đồng dạng có khả năng, kẻ Loki hẳn là tín ngưỡng lĩnh vực này một vị tà thần, tăng thêm bản thân đặc thù, mới có thể tại sau khi chết vứt bỏ thân thể, mang theo đặc tính, với sớm dự chuẩn bị địa phương tốt phục sinh. Đáng tiếc ta không có dự thấy chuyện này, nếu như ta sớm kỳ cầu chân chính che giấu, hắn liền không có cách nào sống lại, phi phàm đặc tính cũng sẽ còn sót lại. Vị nữ sĩ này bình tĩnh nói từ bản thân sơ hở, không có tìm mượn cớ, cũng không biểu hiện ra ảo não chi tình. Lumiane nhìn bãi kia chết đầy dòi bọ bùng nhão máu thịt, trên mặt dần dần hiện ra một vệt nụ cười. Hắn nhếch lên khóe miệng nói, rất tốt. Nếu như hắn liền chết như vậy, ta ngược lại sẽ thất vọng. Thế nào có thể không phải ta tự tay giết chết? Nói câu nói này thời điểm, Lumiane trong lòng có ngọn lửa đang cháy hừng hực, tràn đầy đối cao danh sách lực lượng mãnh liệt khát vọng. Loki vô cùng lợi hại, chính mình liên thủ với Franca đều kém chút bị hắn chế tác thành bí ngẫu, khả nghi cũng tấn thăng danh sách 4, Hela nhẹ nhàng liền giải quyết hắn, sử dụng thời gian thậm chí sẽ không vượt qua 10 giây đồng hồ. Lumiane biết, chính mình bộc phát ra huyết hoàng đế khí tức sau, tất nhiên sẽ dẫn tới thị trường khu quan phương phi phàm giả chú ý, mà bọn hắn rất có thể thỉnh cầu giáo hội thánh giả trợ giúp, cho nên, Hela nhờ vào đó đi tìm tới sau, nhất định phải tại 10 giây đồng hồ bên trong khống chế lại Loki, cũng chuyển di vị trí, bằng không đại khái suất sẽ bị Trier thánh giả các thiên sứ ngăn chặn. Cái này là bán thần. Nghĩ đến tương lai muốn tìm Loki, đám người báo thù, nghĩ đến chính mình tẩy trừ những cái kia tà thần tín đồ dự định, nghĩ đến nhường tự thân xuất phát từ nội tâm cho rằng thần kỳ cao cấp lực lượng, Lumiane liền hận không thể tranh thủ thời gian tổng kết ra càng nhiều người phóng hỏa, đóng vai quy tắc, trong tương lai trong vòng 2-3 tháng tiêu hóa hết này phần ma dược, nếm thử tấn thăng y âm mưu gia. Thấy Lumiane không có bất kỳ cái gì tiếc nuối cùng thất vọng, ngược lại tràn ngập đấu chí, Hela bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Lumiane vẫn như cũ nhìn xem Eloki thi thể nói, hắn tín ngưỡng là vị nào tà thần. Nghe được vấn đề này, Franca trong lòng hơi động, nhìn về phía Hela, nói, không phải là, vị này, hoang du ma nữ, dừng một chút, đổi thành Lumiane vô pháp nghe hiểu phức tạp ngôn ngữ, phúc sinh huyền hoàng, Hela e cắt ngang nàng, ngươi quên ta cũng nghe không hiểu sao. Ách, Franca nhịn không được vỗ xuống đầu của mình. Ta này đầu óc heo. Hela tiếp tục nói, ngươi dùng phê xác cổ ngữ hoặc là intis ngữ nói a, còn có, nhớ kỹ, mỗi nói nhất đoạn liền ngừng dừng một cái. Nói một chút cái khác. Franca cừ một tiếng, tổ chức xong ngôn ngữ, dùng phây xác cổ ngữ nói, phúc sinh huyền hoàng tiên tôn, Hela lại một lần cắt ngang nàng, cùng nàng hàng huyên vài câu bị Loki tập kích lúc tình huống. Sau đó Franca mới tiếp tục lên trước đó chủ đề, phúc sinh huyền hoàng thiên quân. Lumiane an tĩnh nghe, đại khái thấy rõ y Hela e nữ sĩ tại sao yêu cầu như thế làm. Đây là không Franca hoàn chỉnh tụng niệm ra vị kia tà thần tôn danh, miễn cho bị đối phương nhìn chăm chú lên. Phúc sinh huyền hoàng thượng đế, Franca thuật lại ra đoạn thứ 3 miêu tả sau, vuốt vuốt đầu nói, ta lúc ấy nghe Loki đọc đến đây bên trong, cũng cảm giác cả người bị trục xuất tới một thế giới khác, xem cái gì đều sương mù mông lung, nghe cái gì đều không rõ ràng, nghĩ cái gì đều dị thường trì độn, chỉ mơ hồ nhớ kỹ hẳn là còn có một câu. Hela e đồng dạng dùng phây xác cổ ngữ hỗ trợ nói bổ sung, phúc sinh, huyền hoàng, thiên tôn. Lần này, nàng thậm chí liền đơn thuần nhất đoạn miêu tả đều chặt đứt hai lần câu. Này tôn danh phong cách rất kỳ quái a. Lumiane không có che giấu nghi ngờ của mình. Cái này cùng hắn biết được, ngu giả, tiên sinh, Vĩnh Hằng Liệt Dương, chờ thần linh tôn danh khác biệt có chút lớn, vô luận cách thức, vẫn là dùng từ, đều cho người ta một loại đến từ văn minh khác cảm giác. Franca nhíu mày, ngươi như thế nói chuyện, ta nhớ tới một ít chuyện. Chuyện gì? Lumian rất phối hợp mà hỏi thăm. Franca đang muốn mở miệng, bỗng nhiên lại ngậm miệng lại. Nàng nhìn về phía Hela, ngượng ngập chê cười nói, ngươi không ngại ta trợ giúp CL trà trộn vào nghiên cứu hội, điều tra lễ ngu nhân, tiểu tổ A. Hắn là đạt được ta cho phép. Hela bình tĩnh đáp lại. Franca vẫn là duy trì vừa rồi gầy tầm thường e nụ cười, vậy ngươi ngại hay không, ta nắm xuyên qua bí mật cũng nói cho CL. Hela một thoáng yên lặng cách nhiều giây mới nói, ta hiện tại ngại hữu dụng sao? Nắm các ngươi hai cái đều che giấu rồi. Ta là bởi vì lễ ngu nhân, tiểu tổ hư hư thực thực hại chết, Mugo, mà muốn điều tra bọn hắn, lượn quanh không ra bí mật của chúng ta, mới đơn giản cho CL nói một chút. Franca đột nhiên nhớ lại cái này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, vội vàng bổ sung nói, mà lại, CL thật giúp chúng ta tìm được xuyên qua tương quan manh mối, tìm được trở về chúng ta thế giới khả năng. Nói xong, nàng bày ra một bộ ta đã dụng công cực khổ đền bù khuyết điểm biểu lộ. Cái gì manh mối? Hela lần thứ nhất dùng thốt ra hình thức hỏi. Franca lặng yên thở hắt ra nói, này tương đối phức tạp, ta trước giảng vừa rồi những cái kia tôn danh để cho ta nhớ tới sự tình. Trước đó chúng ta không phải một mực tại trao đổi lẫn nhau, hy vọng có thể theo mỗi người xuyên qua trước đã làm trong sự tình tìm kiếm chung tính, tinh luyện tương tự điểm, từ đó tìm ra nguyên nhân sao. Bọn hắn có người thì thu vào kỳ quái điện thoại, có người thì trong núi tiến vào tòa bỏ hoang miếu cổ, còn có người thì tại nghiên cứu dân tục văn hóa, nhưng ta một mực nói không rõ ràng ta là làm cái gì đưa đến, không là nghĩ không ra, mà là làm quá nhiều. Các ngươi đều biết, con người của ta ưa thích mới lạ, điện thoại mới muốn mua, mới trò chơi muốn chơi, mới mở quán ăn muốn thử một lần, cỡ lớn dương sẽ trả ưa thích tự mình làm quần áo đi đóng vai, xuyên qua trước thật làm quá nhiều chuyện, không có cách nào biết rõ ràng đến cùng là thế nào kiện để cho ta xuyên qua. Có thể nghe được, Loki tụng niệm cái kia vài đoạn tôn danh, ta nhớ ra rồi, ta đêm hôm đó chơi một cái mới trò chơi, gọi khủng bố đột kích, bên trong có cái ẩn dấu quái vật tín ngưỡng giống như liền là cái gì huyền hoàng thiên tôn. Lumian mặc dù không có nghe hiểu Franca nói trò chơi là cái gì, nhưng đầy đủ hiểu vị này đồng bạn mong muốn biểu đạt hạch tâm ý tứ, nàng xuyên qua đến cái thế giới này giống như cùng Loki tín ngưỡng kẻ phúc sinh huyền hoàng thiên tôn thì có quan hệ. Vàng nhạt tóc tự nhiên khoác dưới, Hela an tĩnh nghe xong, suy tư nói ra, ta không có tương tự ấn tượng, ta trước đó nói qua, ta xuyên qua trước đang nhìn một ít chúng thần lời thư tịch, bên trong nâng lên một vị thiện với lừa gạt cùng ác tác kịch thần linh, cùng Loki rất giống. Franca nhãn tình sáng lên, có suy đoán, Loki sẽ không phải là trực tiếp tụng niệm cái kia tứ đoạn tôn danh mới xuyên qua. Cho nên, hắn một xuyên qua, một lần muốn làm lúc đã làm sự tình, thưởng thức thử hoàng nguyên, liền cùng vị kia tà thần thành lập liên hệ. Hắn tại trao đổi cùng loại vấn đề lúc, đều nói đến hàm hàm hồ hồ, lễ ngu nhân, bộ phận tổ viên cũng là như thế này, chúng ta sẽ không đều là bị cái kia huyền hoàng thiên tôn cho đưa tới A. Hoặc là, hắn liền ở cái thế giới này, đem chúng ta kéo đi qua. Hắn tình nghi rất lớn. Hela suy nghĩ một hồi, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, lần sau tụ hội thời điểm, chúng ta có khả năng một lần nữa mở ra cái đề tài này, mang theo minh xác hướng đi cùng những người khác trao đổi. Franca ngơ ngác một chút nói, lễ ngu nhân, tiểu tổ những người kia còn sẽ xuất hiện sao? Có vấn đề đoán chừng sẽ không? Hela bình tĩnh nói, dù cho hiện tại liền khẩn cấp triệu tập tụ hội, cũng phải lần lượt thông tri, trong khoảng thời gian này, đầy đủ sẽ Loki phục sinh cũng nhắc nhở hắn đồng đảng. Lumian chọn lấy hạ lông mày, tại sao muốn mỗi người đều thông tri đến? Chỉ thỉnh, lễ ngu nhân, tổ viên nhóm tham gia khẩn cấp tụ hội là được rồi, bọn hắn lại không biết người khác tới không tới. Chẳng qua là thông tri bọn hắn mười mấy người, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.